Yên cười nói, nhất thời giống như trăm hoa đua nở, đã đi ra Thái Âm tán nhân, Hà Mạc trên người yêu mị chi khí hơn phân nửa tán đi, ngược lại nhiều thêm vài phần thành thục tự tin, lần thêm vài phần phong thái. Nếu là nữ nhân này thay đổi một thân đồ công sở, tuyệt đối có thể đi làm nữ cường nhân, hơn nữa còn là sặc sỡ lóa mắt cái chủng loại kia. Hà Mạc theo như rơi xuống động quang, liền vừa cười vừa nói, thiếp thân nào dám ly khai, ngược lại là quý thuộc hạ, cái kia gọi là Uông Triều gần đây ra chút ít sự tình, ta bất tiện ra tay, chỉ là âm thầm bảo vệ hắn, miễn cho hắn bị người sát hại, mất đi Đoạn Khuê công tử đuổi đến trở về, bằng không thì ta còn không biết nên xử trí như thế nào việc này. Bạch Thắng liền vội hỏi khởi sự tình mánh khóe, Hà Mạc liền đem những ngày này chuyện đã xảy ra êm tai nói tới. Đoạn Ngọc Tại phát hiện thập phương viện đạo quan chỉ có Uông Triều về sau, liền sinh ra một cổ tức giận đến, dẫn theo người đến đem thập phương viện đạo quan thất bại một trận. Uông Triều bởi vì muốn ngăn trở chủ cũ, liền bị Đoạn Ngọc bắt sống, nhốt vào quân doanh trong đại lao. Đoạn Ngọc thân là đại lương thành binh mã đều tổng quản quyền thế quá nhiều, tự nhiên cũng không có người sẽ thay Uông Triều cầu tình. Mất đi Bạch Thắng đem Hà Mạc đuổi đi qua, Hà Mạc tìm kiếm Uông Triều không đến, tự đi dạo phường nghe xong một hồi, đã biết sự tình từ đầu đến cuối, tự vụng trộm thi triển pháp thuật bảo vệ Uông Triều, bằng không thì Uông Triều đã bị Đoạn Ngọc nghiêm hình tra tấn cho giết chết. Bạch Thắng nghe được âm thầm lắc đầu, hắn vốn tự đối với Đoạn Mệnh Quỷ cái này đệ đệ không có hảo cảm, hiện tại đương nhiên là càng không có hảo cảm, Hà Mạc không chịu ra tay cứu người, tự nhiên có lo nghĩ của nàng. Nhưng Bạch Thắng lại không thể không cứu người, bởi vì Uông Triều là tìm nơi nương tựa hắn, bảo hộ không được thủ hạ lão đại, căn bản không có tồn tại xuống dưới ý nghĩa, huống chi Đoạn Ngọc quyền thế lại đại, cũng so không được Bạch Thắng pháp lực thông huyền, hắn làm chuyện này một điểm áp lực cũng không có. Bạch Thắng cũng khinh thường tự mình khởi hành, chỉ đem quỷ nữ Minh Nguyệt thả ra, bất quá nửa canh giờ, vị này quỷ nữ Minh Nguyệt cũng đã đem Uông Triều dẫn theo trở về. Bạch Thắng tại nhìn đã đến Uông Triều thời điểm, cũng không khỏi trong lòng âm thầm ta thở dài, bởi vì Uông Triều trên người đã không có một khối thịt ngon, bị các loại hình pháp tra tấn tốt một đầu đàn ông, đã trải qua gầy trơ cả xương, hấp hối, nhìn đến Bạch Thắng thời điểm, Uông Triều oa oa vùng vẫy một lát, rõ ràng một chữ cũng nói không nên lời. Bạch Thắng đẩy ra Uông Triều miệng, đã thấy đầu lưỡi của hắn đã trải qua không có, trong lòng không khỏi càng là tức giận, Uông Triều ngươi chịu khổ, ngươi những này tổn thương hoạn cũng không tu lo lắng. Ngoại trừ đầu lưỡi ta tạm thời không có cách nào khác bên ngoài, còn lại đều có thể chữa cho tốt. Ngươi sau khi thương thế lành, hãy cùng ta học tập pháp thuật bỏ đi, ta vốn là đồng ý ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Bạch Thắng ưng thuận lời hứa về sau, Uông Triều buồn hỉ cùng xuất hiện, nước mắt nhất thời lăn rơi xuống. Cổ nhân nói, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Uông Triều bị Đoạn Ngọc tra tấn này rất nhiều thời gian, trong nội tâm đã sớm không còn trông cậy vào. Dù sao Bạch Thắng thời điểm ra đi, cũng từng nói rõ có lẽ thật lâu không quy, chỉ nhìn hắn có thể không kiên trì. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là hẳn phải chết, nhưng Đoạn Ngọc mấy lần hạ chơi liều, đối với hắn đau nhức thêm tra tấn, lại tựu là không thể giết chết hắn, nhưng Uông Triều chính xác là muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn cũng không biết kỳ thật có Hà Mạc đang âm thầm bảo vệ hắn, bằng không thì hắn đã chết, bằng không thì Uông Triều liền có 10 cái mạng cũng bị mất. Bạch Thắng lấy xích thành tác đi ra, hiện học hiện bán, liên tục thả hơn 10 đạo cùng chữa thương có quan hệ pháp thuật, lại siêu cao thuế nặng chân khí, giúp Uông Triều tẩy tủy dịch cân, lúc này mới thả một cái mê mang pháp thuật, nhượng hắn ngủ thật say. Bạch Thắng nhìn Uông Triều vài lần, trong lòng thầm nghĩ, vốn ta cũng không lắm để ý người này, nhưng đã hắn đã trải qua thành tâm đầu nhập vào, hay bởi vì tìm nơi nương tựa ta đã ăn này rất nhiều đau khổ, liền phải làm có sở hồi báo. Xích thành tác trong sở ghi lại pháp thuật, đều chẳng qua là tầm thường bàn môn pháp thuật, xích thành tiên phái đạo pháp, hình rồng kiếm lục, huyền minh thập cửu thiên những này pháp thuật lại không hợp lưu truyền ra đi. Những này pháp thuật lưu truyền ra đi, đều đối với ta có cực lớn hại. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một hồi, âm thầm vỗ đùi, thầm nghĩ, đã có, áo đen đạo nhân Vương Duẩn sở học Bạch Hổ thất sát đạo pháp có phần lợi hại, không bằng sẽ đem bộ này đạo pháp truyền Uông Triều. Bạch Thắng đã sớm đem Bạch Hổ thất sát đao thuật bức hỏi lên, chỉ là hắn không tâm tư tu luyện, bộ này đao pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn đã có hình rồng kiếm lục, tự chẳng muốn phân tâm, hiện tại dùng để truyền thụ Uông Triều, nhưng lại lựa chọn tốt nhất. Bạch Thắng nhìn Hà Mạc liếc, nữ nhân này một mực có chút mỉm cười, đi theo Bạch Thắng bên người, chỉ là tuyệt không nhúng tay vào chăm sóc Uông Triều. Bạch Thắng biết rõ Hà Mạc tuy nhiên thần phục cùng hắn, nhưng dù sao cũng là ngưng sát tu vị nhân vật, cũng không thế nào nhìn đến khởi phàm nhân, cũng là cũng không bắt buộc lần này tiếc. Hắn buông xuống Ôn Triều về sau, liền đứng dậy chung quanh, thanh quát một tiếng, nhất thời có vô số anh linh bay ra, những này anh linh tất cả đều lực lớn vô cùng, thân hình phiêu hốt, bất quá nửa canh giờ sẽ đem thập phương viện đạo quan một lần nữa thanh lý sạch sẽ, sụp đổ phòng xá đều dỡ xuống, dùng để gia cố thập phương viện đạo quan tường vây. Bạch Thắng lại thi triển pháp lực, theo phụ cận nhiếp đến vô số cự thạch, đem thập phương viện đạo quan tường vây thêm cao đã đến 5 trượng, đại môn dựng lên tầng 3 cao 2 tòa thành lâu, tường vây bên ngoài còn làm một đạo 3 trượng sâu sông đào bảo vệ thành. Những thủ đoạn này, lại là chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia chơi kinh doanh chiến lược loại trò chơi chơi nhiều hơn, thực sự không phải là có thâm ý gì. Hắn mình đã là đạo thuật chi sĩ, phi thiên độn địa chỉ là tầm thường, cho dù đem thập phương viện đạo quan kiến trúc lại hùng hồn, cũng không có thể ngăn cản, chỉ là dù sao như vậy làm, lộ ra thú vị chút ít, cũng có thể thỏa mãn hắn nho nhỏ dục vọng, đem thập phương viện đạo quan một lần nữa tu thành một lần, trong đạo quan bởi vì thiếu đi vài tòa kiến trúc, thì càng lộ ra trống trải, Bạch Thắng ngược lại là không có cảm thấy như vậy trống trải có cái gì không tốt, dù sao hiện tại hắn thủ hạ miệng người cũng ít, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có Hà Mạc cùng Uông Triều, phòng xá ít hơn nữa cũng ở tới. Bạch Thắng đem thập phương viện đạo quan lần nữa sửa sang lại một lần, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, hắn như cũ ở tại Thái Công Vọng Tổ Sư Điện ở bên trong, chính mình chiếm được tầng thứ hai bên trái thiên điện, đem Uông Triều đưa đi bên phải thiên điện. Hắn vốn cũng muốn hỏi hỏi Hà Mạc ở lại nơi nào, không nghĩ tới Hà Mạc tự nhiên cười nói, thẳng leo lên tầng thứ ba, Bạch Thắng thế mới biết, Hà Mạc rõ ràng cũng ở tại nơi này tòa Thái Công Vọng Tổ Sư Điện bên trong, chỉ là nàng không thích tầng thứ hai hai nơi thiên điện khoảng không. Tại tầng thứ hai tìm một cái sạch sẽ phòng xá ở đây, Bạch Thắng sắp xếp xong xuôi những này việc vặt, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đã đến ngày hôm sau vào lúc giữa trưa, Uông Triều rốt cục tỉnh dậy đi qua. Bạch Thắng tuy nhiên không có ra tay mấy lần cứu người, nhưng dù sao Xích Thành Tiên phái cùng La Thần Quân truyền thụ cho pháp thuật thần diệu, Uông Triều tỉnh quay tới thương thế bên trong cơ thể đã trải qua tốt hơn phân nửa, tinh thần cũng khôi phục 7-8 phần, hắn biết rõ Bạch Thắng ở tại Thái Công Vọng Tổ Sư Điện trong tiệm. Lập tức tự kéo lấy thương thế còn chưa khỏi hẳn thân thể tới bái kiến, Uông Triều oa oa mấy tiếng, lại không thể nói ra lời nói đến, mà ngay cả Bạch Thắng cũng lần, cảm, giác thê thảm, chỉ có thế nhẹ lời trấn an nói ra, tiên gia đạo pháp cũng không phải là không có gãy chi trọng sinh chi thuật, ngươi chỉ muốn khổ tâm tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, không, cần phải ta dùng thủ đoạn gì, ngươi nhà mình liền có thể đem không trọn vẹn địa phương một lần nữa tu luyện ra, tuy nhiên những ngày này ngươi có phần chịu khổ. Nhưng như thế ngăn trở đối với ngươi rèn luyện đạo tâm lại mới có lợi, đã ngươi như thế nóng vội, ta sẽ đem Bạch Hổ Thất Sát đao thuật truyền cho ngươi a. Bạch Thắng thò tay một điểm, đem theo áo đen đạo nhân Vương Duẩn trong miệng ép hỏi đến Bạch Hổ Thất Sát đạo thuật hóa thành một đám ý niệm khắc sâu vào Uông Triều trong óc. Uông Triều cảm ơn vô cùng, lại muốn hạ bái, lại bị Bạch Thắng thò tay ngăn lại, nói ra, ngươi thân thể còn yếu, mấy ngày nay tự nghỉ ngơi nhiều, không có việc gì cũng có thể tìm hiểu bộ này đao thuật. Chờ ngươi thân thể dưỡng tốt, lại đến cảm ơn ta cũng không muộn. Bạch Thắng mình cũng muốn tu luyện, cho nên chỉ điểm Uông Triều vài câu, nhượng hắn nhượng trở về Thái Công Vọng Tổ Sư Điện bên phải thiên trong điện nghỉ ngơi, còn gãy hai đầu anh linh cho hắn, tạm thời chiếu cố bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Những này, anh linh đều luyện tự thêm vài phần thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp thuật, tuy nhiên không thể giống như sinh ra giống như bình thường ngưng thực, nhưng mà cũng không sợ ánh mặt trời. Có thể tại mặt trời dưới đáy hành tẩu không ngại, có những này, anh linh chiếu cố Uông Triều bắt đầu cuộc sống hàng ngày, Bạch Thắng cũng yên lòng, Uông Triều cũng không ngờ được, chính mình một phen chịu khổ rõ ràng có thể đổi đến như vậy đại chỗ tốt. Bạch Thắng truyền lại Bạch Hổ Thất Sát đao thuật chính là thượng cổ truyền lại, Nam Thiềm Bộ Châu bất luận cái gì một nhà môn phái đều không có, áo đen đạo nhân Vương Dũng bằng chiêu thức ấy đao pháp tung hoành thiên hạ mấy chục năm, cơ hồ chưa bao giờ có bị qua thua trận. Nếu không là đụng đang tại Bạch Thắng trong tay, Vương Duẩn đạo nhân bằng chiêu thức ấy đạo pháp cùng một ngụm tốt nhất phi đao, cho dù gặp gỡ Lý Thủ Ý, niệm tịch không như vậy luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ, cũng có thể đủ địa vị ngang nhau, còn hơn hai người này hoặc là không thể, nhưng ở này trước mặt hai người ít nhất cũng có thể thông dong rút đi. Bạch Thắng lúc trước chế ngự, đồng phục áo đen đạo nhân Vương Duẩn, kỳ thật hơi có chút thắng chi không võ, bất quá tại loại này sống chết trước mắt, ngươi chết ta sống trong chiến đấu. Còn muốn đi học Tống Tương Công cái loại này xuân thu đệ nhất não tàn, xác định vững chắc treo điểm được treo thoải mái méo mó, sống chết trước mắt, đương nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sẽ không theo địch nhân chú ý cái gì ngươi tới ta đi, cho nên Vương Duẩn đạo nhân bại cũng không oan uổng. Lúc trước nếu không là Vương Duẩn đạo nhân sử dụng cái loại này chia mấy đường, đem pháp lực đều hao phí tại bên ngoài, làm cho bản thân cơ hồ không hề phòng hộ chiến thuật, hơn nữa Bạch Thắng trong tay có U Minh Thi Hoàng lớn như vậy sát khí, nếu là hai người chính diện đối chọi, thắng bại hay, vẫn, là có phần khó liệu, nhưng Vương Duẩn đạo nhân lại có một lần cơ hội, Bạch Thắng vẫn thật là chưa hẳn có thế đường đường chính chính còn hơn Vương Duẩn đạo nhân Bạch Hổ thất sát đao thuật. Chỉ tiếc chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia chưa bao giờ sẽ cho người lần thứ hai cơ hội, cho dù Bạch Thắng chế ngự, đồng phục niệm tịch không, cũng không niệm tịch không chiến lực chưa đủ, mà là trên phương diện chiến thuật sai rồi một bước, bị Bạch Thắng sử dụng kiếm quang quyển, mà bắt đầu, bằng không thì thắng bại ai tay còn muốn tới một hồi long tranh hổ đấu, mặc dù Bạch Thắng phần thắng lớn chút, nhưng quyết không có thể nào đem niệm tịch không đánh chính là trong nội tâm có bóng mờ, mở miệng cầu xin tha thứ tình trạng. Cung Triều về tới chính mình nhà phải điện, trong lòng hưng phấn, hắn không biết tưởng tượng qua bao nhiêu lần, Bạch Thắng được khảo nghiệm hắn 5 lần 7 lượt, lúc này mới sẽ truyện kể một ít tiểu thuật, cần phải chính mình phụng dưỡng Bạch Thắng mấy chục năm trên đầu, chủ tớ tình cảm thâm hậu, tựa như một đôi tốt cơ hữu, mới có thể truyền thụ một ít nhị tam lưu như thế đạo thuật. Hỗn lăng lộn, không nghĩ tới Bạch Thắng tiện tay tự truyền hắn một bộ lăng lệ ác liệt vô song đao pháp, Cung Triều tuy nhiên không phải đạo thuật chi sĩ. Nhưng dù sao tại Nam Thiền Bộ Châu sinh hoạt nhiều năm, với tư cách sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, hắn đương nhiên là có chút ít phân biệt đạo thuật cao thấp năng lực. Bạch Hổ thất sát đao thuật tinh thâm ảo diệu, đã là hắn cả đời cũng luyện không đến cao nhất ở chỗ sâu trong pháp thuật, Cung Triều cũng bởi vậy đối với Bạch Thắng mang ơn, sống lại ra cả đời đi theo ý niệm trong đầu đến. Bạch Thắng tuy nhiên không có học qua Bạch Hổ thất sát đao thuật, nhưng là công lực của hắn đối với Cung Triều mà nói, cũng đã tính toán thập phần thâm hậu. Hắn vì cứu trị Uông Triều, tại Uông Triều trong cơ thể lưu lại xích thành chân khí cũng được coi là hùng hồn, cho nên đem làm Uông Triều bắt đầu tu luyện Bạch Hổ thất sát đao thuật thời điểm, chân khí trong cơ thể bành trướng, một đoàn chân khí đều nương theo lấy hắn trì chú, minh tưởng huyễn phù, bắt đầu ngưng kết bắt đầu, lúc này thời điểm cũng không khỏi không nói, Uông Triều cơ duyên không tệ, hắn bị thiên nhãn yêu quỷ biến ảo một đầu huyễn âm yêu đồng phụ thể, cường hành đã thông quanh thân khiếu huyệt. Ít nhất đã giảm bớt đi hắn hơn 10 năm khổ tu, Cung Triều trong phòng tìm tu một ngày một đêm, trong đan điền đã có một đoàn phù lục đang xoay tròn, đúng là Bạch Hổ thất sát đao thuật bên trong năm xưa một bí quyết, Cung Triều tại lúc tu luyện, Bạch Thắng đã ở một lần nữa tế luyện Kim Hà Phiên, hơn nữa cũng không có tuân theo tiên khí nghe thường linh giác vốn là cấu tạo, mà là đem hơn 700 đạo phù lục hủy đi chia làm 7 cái hệ thống, chính loại vân hệ phù lục tiên khí động lực hạch tâm là trọng yếu nhất, còn lại 6 cái hệ thống. Kể cả hệ thống phòng ngự, hỏa lực hệ thống, thao túng hệ thống, bọc thép hệ thống, phụ trợ hệ thống cùng phong cài hệ điều hành, đều quay chung quanh chính loại vân hệ phù lục tiên khí động lực hạch tâm đến hoạt động cả. Vân hệ phù lục Bạch Thắng vốn tự quen thuộc nhất, cho nên hắn vô dụng bao lâu sẽ đem chính loại vân hệ phù lục luyện chế lại một lần, đánh tan về sau dùng xích thành chân phù đến một lần nữa biên dịch, hơn nữa đem hình rồng kiếm lục bên trong tiểu chư thiên vân cấm chân pháp cũng gia nhập đi vào. Này một đạo phù lục pháp thuật là tiên khí nghe thường linh giáp chính loại vân hệ phù lục trong không có, trải qua một lần nữa điều chỉnh về sau, chính loại vân hệ phù lục liền vì 10 loại, mỗi một chủng vân hệ đạo pháp các quy hắn dùng, liền biến thành một đoàn năm màu biến ảo, kim chói, hình dạng bất định đám mây. Này đoàn luyện chế lại một lần tiên khí động lực hạch tâm, đã trải qua có thể truyền hình hai trong một xích thành chân khí, hơn nữa trải qua Bạch Thắng ưu hóa về sau. Chuyển đổi là tiên khí hiệu suất tăng lên 7 thành còn nhiều, Bạch Thắng vốn là toàn thân chứa đựng xích thành tâm pháp, có thể chèo chống tiên khí động lực hạch tâm chiến đấu 10 phút cao thấp, nhưng trải qua chuyển đổi về sau, có thể trọn vẹn chèo chống đến 1 phút đồng hồ đã ngoài, tiên khí vân quang pháo càng là có thể phóng ra 18 kích mới có thể chân khí khô kiệt, này bộ phận phù lục kết cấu hoàn thành về sau, Bạch Thắng tự lâm vào một cái thật sâu nan đề, còn lại 5 cái phù lục kết cấu hệ thống phòng ngự, hỏa lực hệ thống. Bọc thép hệ thống, phụ trợ hệ thống cùng phong cài hệ điều hành cũng không khó chuyển hóa, hắn hiện tại dùng xích thành chân phù biên dịch các loại pháp thuật, đã trải qua cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cũng không kỹ thuật bên trên cửa ải khó, chỉ, cái, có thời gian bên trên vấn đề. Nhưng thao túng hệ thống tiên khí nghe thường linh giác vốn là không có, tái sinh vì một cái thói quen dùng máy tính đến công việc phụ trợ người, không có một người nào trí tuệ nhân tạo hệ thống, thật sự bất tiện tới cực điểm. Vấn đề ngay tại ở Bạch Thắng tuy nhiên hiểu được lập trình, lại chưa bao giờ có biên soạn thao tác hệ thống kinh nghiệm, càng không có xếp đặt thiết kế CPU năng lực, mặc dù hắn là kẻ xuyên Việt, có thế cũng không phải không gì làm không được, trừ phi ta có thể dùng những vật khác để thay thế trí tuệ nhân tạo hệ thống, bằng không thì muốn đem tiên khí nghê thường linh giáp thao túng tự nhiên cơ hồ không có khả năng, bộ này phù linh giáp thao túng thật sự thái làm phiền. Muốn đem tiên khí nghê thường linh giáp thao túng tự nhiên, cần phải đem tạo thành bộ này phù lục khải giáp 6-700 đạo phù lục đồng thời thúc dục, vận chuyển không ngại, không có 10 năm trở lên huấn luyện, cơ hồ không có khả năng làm được điểm này, thao túng cái đồ chơi này tuyệt đối sẽ không so huấn luyện một cái máy bay người điều khiển đến lại càng dễ. Bạch Thắng đang tại làm trọng luyện tiên khí nghê thường linh giáp phiền não thời điểm, Hà Mạc lại bỗng nhiên đến nhà bái phỏng, Bạch Thắng đối đãi Hà Mạc lại tự bất đồng. Hà Mạc dù sao cũng là kinh nghiệm mưa gió, hơn nữa lại cùng theo Thái Âm Tán Nhân khoáng đạt qua tầm mắt, hiện tại tuy nhiên bởi vì tình thế không thể không khuất tùng cho hắn, nhưng Bạch Thắng lại cũng không cho rằng, Hà Mạc sẽ từ nay về sau độ trung thành đầy điểm, hơn nữa khóa chết ở 100. Chỉ cần có phù hợp một cái giá lớn cùng cơ hội, Hà Mạc cùng hắn mỗi người đi một ngã, thậm chí quay giáo một kích, đều không phải là không có khả năng, chỉ là hiện tại không ai cho nàng cơ hội này. Càng không có bất kỳ người nguyện ý trả giá thật nhiều mà thôi, Hà Mạc như vậy nữ tu, như nói không có thiên phú đó là chuyện phiếm, mà ngay cả thân là Xích Thành Tiên Phái đệ tử đích truyền Đoạn Khuê, thân là kẻ xuyên Việt Bạch Thắng, đều trước sau tạp chết ở cảm ứng cửa ải này cùng thiên nhân cảnh. Hà Mạc có thế tu luyện tới ngân sát cấp độ, thiên phú cùng tài tình cũng không quá kém, ít nhất cũng không thua cho Bạch Tước Nhi như vậy chính tông nữ tu, chỉ là bởi vì đi theo Thái Âm Tán Nhân cái vị này quái vật khổng lồ. Cho nên lộ ra không có địa vị gì mà thôi, cho nên Bạch Thắng tuy nhiên chứa chấp nàng, nhưng vẫn đều khách khí, cung kính, cũng không có bất kỳ vên mặt hất hàm sai khiến, hoặc là chỉ cao khí ngang thái độ. Bạch Thắng chỗ ở giản lược, hay, vẫn, là lúc trước Bạch Tước Nhi để lại một ít dụng cụ, lúc này Hà Mạc tới chơi hắn mới có bàn giường có thể đón khách. Bạch Thắng tiện tay lấy ra ấm trà, thi triển pháp thuật đốt lên một bình nước sôi, giải khai mới mua đích lá trà, lúc này mới thay Hà Mạc rót đầy. Hà Mạc tay phủ trà chén nhỏ, cười mỉm nhìn Bạch Thắng bận việc đây hết thảy, nhẹ lộ răng ngà, như lơ đãng nói, Đoạn Khuê công tử xem ra khí độ giống như, xuất thân tất nhiên là đại gia đình, không biết lệnh tôn lệnh đường còn kiến tại sao. Bạch Thắng có chút chần chờ, hắn tuy nhiên cũng không cầm Đoạn Khuê cha mẹ coi như cha mẹ của mình, nhưng cũng sẽ không biết nguyện ý cố ý hại bọn hắn, tự như tiền thế tại trên Internet lưu lại chân thật tư liệu dễ dàng bị người thịt đồng dạng. Bạch Thắng cũng không muốn bởi vì chính mình, cho Đoạn Khuê cha mẹ trêu chọc cừu gia, nhưng là hắn lập tức liền nghĩ đến, Đoạn Ngọc cái kia ngũ đệ, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, có Đoạn Ngọc tại, ta muốn giấu giếm xuất thân đã trải qua khả năng không lớn, Hà Mạc cũng chưa chắc cũng không biết Đoạn mệnh quỷ xuất thân lai lịch, không ngại tự nói với nàng cũng thế, miễn cho còn làm cho người ta cảm thấy keo kiệt. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, cũng đàm không đến cái gì xuất thân. Cha ta chính là Hoa Tư Quốc Trấn Quốc Đại tướng quân Đoạn Huyền Nghiệp, ta là thứ xuất đệ tam con trai, hơn 10 tuổi rồi rời đi trong nhà, bái nhập Xích Thành Tiên Phái học nghệ. Lúc này đây còn là vì tuân theo gia sư pháp chỉ, lúc này mới đến Thiên Đô phong bái kiến La Thần Quân. Hà Mạc có chút kinh ngạc, nàng gặp qua Bạch Thắng ra tay nhiều lần, chỉ cảm thấy người này pháp thuật cùng Huyền Minh Phái có sâu đậm sâu xa, ở đâu nghĩ đến Bạch Thắng dĩ nhiên là xuất thân như thế danh môn chính tông. Bạch Thắng nói lai lịch của mình. Hữu ý vô ý nói ra, ta bởi vì ngẫu nhiên cơ duyên, ngoại trừ Xích Thành Tiên Phái tâm pháp bên ngoài, cũng học đi một tí bàn môn tả đạo, chuyện này nếu là bị ta sư môn biết rõ, chỉ sợ sẽ bị trách phạt, Hà Mạc tiên tử cần phải thay ta giữ bí mật, theo pháp lực từ từ tăng lên. Bạch Thắng đối với có chút bí mật tựu không lớn nhìn chúng, ví dụ như chính mình học lén Huyền Minh Phái đạo pháp sự tình, dù sao hắn hiện tại đã trải qua được coi là thân tự do, Chu Thương đã đem hắn đưa đi La Thần Quân chỗ. La Thần Quân lại đã trải qua nhượng hắn xuống núi, như vậy kim tu nhà khác đạo pháp, tự chưa tính là quá mức nghiêm trọng công việc, hắn đã giết năm dâm tôn giả sự tình, đương nhiên không thể tuyên dương, nhưng học Huyền Minh Phái đạo pháp cùng giết năm dâm tôn giả trong lúc đó, cũng không có gì tất nhiên liên hệ, chuyện này hắn là không sợ bị người biết đến. Mặc dù như thế, Bạch Thắng hay, vẫn, là mịt mờ khuyên bảo Hà Mạc một câu, dù sao loại chuyện này làm cho người ta biết đến càng ít càng tốt. Hà Mạc ngược lại là cũng không thèm để ý, Bạch Thắng xuất thân Xích Thành chân khí cũng tốt, xuất thân Huyền Minh Phái cũng tốt, đối với nàng mà nói đều là nền móng cứng ngạnh không thể lại cứng ngạnh nhân vật, mặc dù Thái Âm Tán Nhân cũng quá đối với này hơn 10 gia đỉnh cấp đại môn phái có chút cố kỵ, nàng đi theo Bạch Thắng, cũng tịnh sẽ không so theo Thái Âm tán nhân thời điểm càng thêm kém cỏi. Hà Mạc tự nhiên cười nói, chân thành nói ra, trách không được Đoạn Khuê công tử kiếm thuật lợi hại như thế, nguyên lai Xích Thành Tiên phái chân truyền. Xích Thành Tiên phái quả nhiên không hổ là Nam Thiềm Bộ Châu kiếm tiên bảy đại tông môn một trong, Chu Thương lão tổ môn hạ đệ tử nếu là đều có Đoạn Khuê công tử như vậy rất cao minh, Xích Thành Tiên phái tất nhiên từ từ thịnh vượng. Bạch Thắng đối với loại này tân bốc từ chối cho ý kiến, chỉ là chậm rãi thưởng thức trà, Nam Thiềm Bộ Châu uống trà đích thói quen cùng Trung Quốc cũng không bất đồng, chỉ là lên men thủ pháp hơi có khác nhau, nhưng ở như vậy linh khí dồi dào, hoàn cảnh cơ hồ không có ô nhiễm thế giới, cơ hồ mỗi một chủng lá trà phẩm chất đều là thượng giai, thêm chi không có thương gia lăng xê, Nam Thiềm Bộ Châu trà ngon lá cũng cực tiện nghi, uống trà vốn chính là có phần phong nhã công việc, cái thế giới này lại không có cái khác đồ uống. Bạch Thắng tự thu không ít trà ngon, tùy thân đặt ở trong túi pháp bảo, hắn cho Hà Mạc tưới pha loại này lá trà tên là Vân Vụ, cùng trên địa cầu cùng tên lá trà cơ hồ không có vấn đề gì, trà này bị nước sôi như bị phỏng, lá trà sẽ bốc hơi lượn lờ Vân Vụ chi khí. Nhượng trên chén trà vĩnh viễn đều phiêu đãng lấy một đóa mùi thơm ngát tập kích người, trà vị nồng đậm cuồn cuộn mây khói, thẳng đến nước trà bị ẩm tất này đóa trà vân mới có thể tán đi. Bạch Thắng yêu nhất loại này trà hương vị. Cũng ưa thích cái kia một đóa lượn lờ trà vân phiêu đãng cảm giác, cho nên nhất thường dùng để uống. Hắn nhìn xem cái kia một đóa trà vân phiêu đãng, mùi thơm ngát nhập phổi, tự hồ nhập định giống như, bình thường. Hà Mạc đã cùng hắn thừa nước đục thả câu, Bạch Thắng cũng không sợ cùng nàng đã ách mê, dù sao hắn lúc này vô dục vô cầu, đúng là một thân nhàn tản, mọi người chơi đùa so kiên nhẫn trò chơi cũng là thú gây nên. Hà Mạc quả nhiên không sánh bằng Bạch Thắng kiên nhẫn, kéo đi một tí lời ông tiếng ve về sau. Cuối cùng đem chủ đề chuyển đến Phi Tiên Kim Chu đi lên, công tử lần trước cùng thiếp thân nói, muốn đoạt lấy Phi Tiên Kim Chu, như thế nào nhưng bây giờ đều không có động tĩnh, chẳng lẽ công tử kỳ thật cũng không ngấp nghé Phi Tiên Kim Chu sao? Phải biết rằng năm đó Tiên La Phái cùng Linh Kiệu Tiên Phái tịnh xưng, Phi Tiên Kim Chu những nơi đi qua, không người dám nhẹ anh hắn phong, ngoại trừ lão tổ Xích Viêm Tử bên ngoài, trước sau cùng sở hữu 13 vị tiên nhân phi thăng cung điện trên trời. Nếu là có thể đạt được Phi Tiên Kim Chu, khỏi cần phải nói chỗ tốt, tự chẳng qua là khi năm Tiên La Phái tu hành điển tịch, là được giá trị không thể đánh giá. Nói không chừng mà ngay cả Huyền Minh Phái lão tổ Ma Trường Sinh được Tiên La Phái chân kinh, đều sẽ xem xét phế đi bản thân ma công trùng tu. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, lợi hại như thế đồ vật, ngươi muốn, ta cũng muốn, hắn cũng muốn. Như vậy tự chắc chắn sẽ có người muốn không được, Hà Mạc có chút cắn răng nói ra. Là được một phần ngàn vạn cơ hội, cũng đáng được đi bác này một hồi. Bạch Thắng lắc đầu, thản nhiên nói, mỗi người đầu nhập đánh bạc thời điểm, đều muốn, vì cái gì không là ta thắng, cũng không sẽ xem xét vạn nhất thua làm sao bây giờ. Rất nhiều người làm việc nhi thời điểm, đều nói, người khác có thế, vì sao ta không thể. Chưa bao giờ có cân nhắc người khác cùng chính mình có cái gì bất đồng. Phi Tiên Kim Chu mặc dù diệu dụng vô cùng, nhưng với ta mà nói cũng không kịp làm đến nơi đến chốn. Từng bước một tu luyện ra công lực càng có giá trị, hoặc là ta cũng sẽ, biết, mạo hiểm, nhưng này tất nhiên là có đủ nhiều nắm chắc, hơn nữa ta thừa nhận khởi thất bại một cái giá lớn. Hà Mạc cũng không phải rất đã hiểu Bạch Thắng nghĩ cách, tại nàng xem ra đã nghe được Phi Tiên Kim Chu bảo vật như vậy, bất luận kẻ nào đều nên liều mạng tốt đến, sao còn sẽ có ý khác. Bạch Thắng cũng không muốn cùng nàng giải thích chính mình cùng quan niệm của nàng đến cỡ nào bất đồng, chỉ là lẳng lặng nhìn Hà Mạc. Xem nàng còn có cái gì ngôn ngữ, Hà Mạc có chút cắn cắn hàm răng, nói ra, lần trước công tử không phải còn nói, muốn cùng ta cùng nhau đi cướp lấy Phi Tiên Kim Chu sao, như thế nào hiện tại lời nói phong lại tự bất đồng. Bạch Thắng cười cười đáp, ta khi đó đỉnh đầu còn có chìa khóa hoa sen, nhưng hôm nay ta đã đem vật ấy cho niệm tịch không, dĩ nhiên muốn pháp sẽ không có. Hà Mạc chấn động, trong lòng nhất thời bỏ không rơi, thậm chí cũng không muốn hỏi Bạch Thắng là như thế nào gặp được niệm tịch không. Vì cái gì sẽ đem như thế quan trọng hơn đồ vật cho người? Bạch Thắng gặp Hà Mạc không có hỏi tới ý tứ, đương nhiên cũng sẽ không biết chủ động nhắc tới, chính mình là theo niệm tịch không đã muốn cực lớn chỗ tốt. Hà Mạc buồn vô cớ sau nửa ngày, lúc này mới cười khổ lắc đầu, nói ra, công tử nói thật là, ta còn là si tâm vọng tưởng nhiều lắm. Hà Mạc nói xong, không bao giờ, nửa chịu dừng lại, trực tiếp đứng dậy, hồi trở lại tầng 3 chính mình phòng ngủ đi. Bạch Thắng cũng không giữ lại nữ nhân này. Hắn lặng lẽ cười cười, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ nói, thiên chuyển kim liên bí quyết ta cũng sở trường về, muốn lại luyện một đóa chìa khóa hoa sen đi ra không khó, bất quá muốn khống chế phi tiên kim chu ở đâu có bực này dễ dàng, muốn bằng một đóa chìa khóa hoa sen có thể thu phục như vậy đẳng cấp bảo vật, không thể nghi ngờ nói chuyện hoang đường viễn vông. Bạch Thắng có tiên la chân giải, phó sách nơi tay, trong đó tự có ghi phi tiên kim chu tế luyện pháp môn, hắn đương nhiên biết rõ muốn khống chế phi tiên kim chu nên dùng loại thủ đoạn nào, nhưng những bí mật này hắn là ai cũng sẽ không biết nói, chớ nói chi là Hà Mạt như vậy còn không đáng được thập phần tín nhiệm nữ nhân. Chỉ là bị Hà Mạt quấy rầy, Bạch Thắng nhất thời cũng không tâm tế luyện tiên khí nghe thường linh giáp, đứng dậy đến đi ra bên ngoài, theo tổ sư điện lan can hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy Ung Triều đang tại trên đất trống ngắt đao bí quyết, tay không phách trảm vù vù xé gió, đang tại diễn luyện Bạch Hổ thất sát đao thuật. Bạch Thắng nhìn đến một lát bỗng nhiên đã có chút ít hào hứng, theo tay khẽ vẫy, bên cạnh trên đại thụ tự bay thấp một cây nhánh cây, bị Bạch Thắng dùng chân khí bọc lấy lăng không rung lên hướng về Ung Triều đâm tới. Ung Triều dù sao cũng là võ nghệ cao cường giang hồ đại thấu, phản ứng cũng phục nhanh nhẹn, nghe được sau lưng tiếng gió, vội vàng vừa người lăn một vòng, tránh ra Bạch Thắng này một đâm. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp Bạch Thắng lăn không ngự một cây nhánh cây, đã biết rõ chủ nhân là muốn xem đao thuật của hắn tìm hiểu như thế nào. Ung Triều mặc dù mới chỉ tìm hiểu năm xưa một bí quyết, nhưng đối với đao pháp lĩnh ngộ đã trải qua không phải chuyện đùa. Bạch Hổ thất sát chính là bảy cổ huyền ảo ý cảnh, không có cố định chiêu số, bất luận kẻ nào cũng có thể theo Bạch Hổ thất sát trong ngộ ra đến độc thuộc tại đao pháp của mình. Ung Triều ỷ vào một đôi tay không, liên tục trảm bổ, nhưng lại đem hắn bình sinh sở học sở hữu, tất cả đao chiêu đều sáp nhập vào năm xưa ý cảnh, thông hiểu đạo lý đã thành một bộ đao pháp, vừa rồi hắn là được tại diễn luyện bộ này theo năm xưa đao ý trong tìm hiểu đi ra đao chiêu. Lúc này từng cái sử, khiến cho, đến, cũng là cùng Bạch Thắng đấu có đến có hướng. Bạch Thắng kiếm thuật tất nhiên là cực tinh, mặc dù không sử dụng bất luận cái gì kiếm quyết, cũng không Ung Triều có thể địch, nhưng hắn phòng hoạn kiếm thuật, đông một đâm, tây một ngón tay, chậm rì rì dùng chân khí mà không phải là kiếm quyết ngự kiếm, tự như vậy cùng Ung Triều đấu 7-80 cái hiệp. Ung Triều vốn đối với đao thuật lĩnh ngộ, còn cũng chỉ là tầm thường, bị Bạch Thắng kiếm thuật một bức, này một bộ đao pháp càng sử. Khiến cho, càng là thuần thục, dần dần có rất nhiều chưa từng lĩnh ngộ đến biến hóa sinh ra, bỗng nhiên thét dài một tiếng, hai tay cuốn như bay, toàn thân đều bị tay không biến thành đao ý bao phủ. Bạch Thắng thấy mình mớm chiêu mục đích đã trải qua đạt tới, cũng tự thuận tay một ngón tay, làm vỡ nát nhánh cây kia. Ung Triều tuy nhiên được hắn truyền thụ Bạch Hổ thất sát như vậy thượng thừa đạo bí quyết, nhưng có thể không bước vào tu hành, lại còn muốn xem người này có thể không lĩnh ngộ, đột phá tiên thiên cảnh giới. Không thể đột phá tiên thiên cảnh giới, mà ngay cả đạo nhân cũng đều xưng không bên trên, căn bản là không tính vào tu hành môn. Ung Triều tư chất tại Bạch Thắng xem ra, cùng Đoạn Khuê thì ra là chênh lệch gần giống nhau. Đoạn Khuê bị kẹt chết ở cảm ứng cảnh giới là bởi vì hắn trong lòng có xoắn xuýt, về phần Ung Triều có thể không đột phá cảm ứng, đó cũng là muốn xem cơ duyên. Ung Triều so về Đoạn Khuê đến, kém cỏi nhất địa phương, ngược lại là tại công lực bên trên. Phải biết rằng Đoạn Khuê chính là Xích Thành Tiên phái võ công thứ nhất, toàn thân 365 chỗ khiếu huyệt tất cả đều đã thông, toàn thân chân khí danh đầy, căn cơ hùng hậu không thể lại hùng hậu, lúc này mới có Bạch Thắng xuyên việt tới, ngay lập tức đã đột phá cảm ứng cảnh giới sự tình. Ung Triều tối đa chỉ luyện đã thông mấy chục cái khiếu huyệt, toàn thân khiếu huyệt đã thông hay vẫn là bị Huyễn Âm yêu đồng cường hành phá tan, từ nay về sau tuy nhiên tu vị cũng có tiến cảnh. Nhưng căn cơ so về Đoạn Khuê đến hay là muốn thiển nhiều, Ung Triều có thể lĩnh ngộ Bạch Hổ thất sát đao thuật ý cảnh, còn là vì phá rồi lại lập, tại vạn phần tuyệt vọng dưới tình huống, bỗng nhiên bị Bạch Thắng cứu được trở về, có một loại đại triệt đại ngộ tâm cảnh tẩy lễ. Nếu không, hắn muốn mặc khác năm xưa ý cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng là 10 năm hướng bên trên thời gian, Bạch Thắng cũng mặc kệ đã trải qua ở vào đốn ngộ trạng thái Ung Triều. Tùy ý vị này người hầu trong sân đem một bộ đao pháp lật qua lật lại diễn luyện, vừa rồi cùng Ung Triều đấu một hồi nhi kiếm thuật, đáy lòng của hắn cũng hơi có chút cảm xúc, ta không thể qua thiên nhân cảnh, có lẽ là bởi vì ta còn có nhân loại tình yêu chi tư, không thể quên được quá khứ một đoạn tình yêu, nhưng đột phá thiên nhân cảnh tự nhất định không nên quên mất đi qua, tuyệt tình vong tình sao, nhớ rõ năm đó xem Hoàng Dịch Đại sư Phúc Vũ Phiên Vân, bên trong tuyệt thế kiếm thủ Lãng Phiên Vân, liền có duy có thể cực cùng tình. Mới có thể cực cùng kiếm mà nói, dưỡng ngô kiếm có dưỡng ngô kiếm kiếm ý, bạch hổ thất sát có bạch hổ thất sát kiếm ý, hình rồng kiếm lục cũng có hình rồng kiếm lục kiếm ý, tự hồ cũng không một loại ý cảnh là muốn đoạn tuyệt tình yêu. Bạch Thắng đối với chính mình đột phá thiên nhân cảnh đã trải qua có chút nản lòng thoái chí, cho nên muốn nhờ hắn thủ đoạn của hắn để tăng trưởng pháp thuật uy lực, bất kể là kiếm pháo cấu tứ, lối suy nghĩ, hay, vẫn, là trọng luyện kim hà phiên cùng tiên khí nghê thường linh giáp, đều là hắn đã trải qua tự giác nhận mệnh về sau, muốn vượt qua đạo hạnh này một cửa ải khó, theo cái khác đường xá đạt được đột phá biểu hiện, nhưng đem làm hắn xuống núi trước khi, cũng không biết là đại la hay, vẫn, là tiểu la đưa cho hắn cái kia một phương khăn gấm, thượng diện câu kia, một khi kết tóc theo quân tử. Nguyện lời nói và việc làm lộ tránh đa tình, Nhượng Bạch thắng cảm khái ngàn vạn, hắn cùng này đối với tỷ muội cảm tình lại cũng không cách nào hủy đi phân khai mở, dây dưa vạn chuyển, không có cam lòng, chỉ là hắn lúc kia, một mực cũng nghĩ không ra được như thế nào hồi báo này đối với tỷ muội, dù sao hắn cho dù có những phương pháp khác có thể đột phá, nhượng chiến lực gấp bội, thế nhưng mà không thành kim đan, thọ nguyên bất quá 2-300 tuổi đại nạn, đó là một đạo thật sâu cái hào rộng. La gia tỷ muội có La Thần Quân vợ chồng như vậy cha mẹ, cả đời mục tiêu tựu là thành tựu thiên tiên đại đạo, này so cái gì tường cao hào sâu, thiên nhân chi cách, đều muốn sâu xa gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Hắn hạ thiên đô phong về sau, một mực đều có chút đần độn, cũng bởi vậy mới có thể bị niệm tịch không đuổi theo, nhưng vừa rồi cùng Uông Triều đấu kiếm, lại tự hồ như cho hắn rất nhiều xúc động, Nhượng Bạch thắng loáng thoáng cảm thấy. Mình cũng không phải nhất định tựu không cách nào có thể phá thiên nhân chi cảnh, có lẽ chính mình bị nhốt thiên nhân cảnh phía dưới, thực sự không phải là bởi vì bị ngăn trở tình quan. Bạch Thắng yên lặng tĩnh tọa nửa ngày, chờ hắn lần nữa đứng dậy đến, đã là thần thái sáng láng, đã sớm biến mất tin tưởng cũng đều xuất hiện ở trên người của hắn. Có lẽ ta một mực đều đi quá nhanh, thế cho nên xem nhẹ trên đường phong cảnh, nhân sinh cũng không phải đi đến tới hạn cho dù thành công, người đi đường quá trình mới được là nhất động lòng người. Bạch Thắng lười biến thân cái lưng mệt mỏi, cười hì hì buông xuống một lần nữa kim hà phiên cùng tiên khí nghê thường linh giáp công tác, thản nhiên lên tầng 3, tại Hà Mạc ngoài cửa phòng nhẹ nhàng gõ vài cái, cũng không đợi Hà Mạc ở bên trong trả lời, sẽ đem cửa phòng đẩy ra. Hà Mạc đang tại giường bên trên nằm, cũng không còn ngủ, chính là như vậy như có điều suy nghĩ chống cằm mà nằm. Bạch Thắng lớn như vậy đâm đâm xông tới, nàng cũng chưa tỉnh được có cái gì tức giận, chỉ là bán cười không cười hỏi một câu. Đoạn Khuê công tử như thế nào có rỗi rảnh đến thăm thiếp thân? Bạch Thắng nhẹ nhõm cười, nói ra, Hà Mạc tiên tử có bằng lòng hay không giúp ta tế luyện một kiện pháp khí? Hà Mạc hơi kinh ngạc, nhưng mà như cũ đề không nổi hào hứng đến, có chút lười biếng mà hỏi, Đoạn Khuê công tử kiếm thuật kinh người, có một kiếm bàn thân đã trải qua đủ để tung hoành, còn muốn cái gì bên cạnh pháp khí? Đã công tử cố tình, Hà Mạc tả hữu cũng là nhàn rỗi, cho dù thay công tử làm chút ít làm việc cực nhọc cũng thế. Bạch Thắng tiện tay lấy ra chính mình mới luyện chế xích thành tác, ở phía trên tiện tay vẽ một cái, bay qua phía trước ghi chép pháp thuật trang web, ở phía sau một tờ ấn mở, nhất thời liền có một kiện pháp khí hư ảnh thả ra. Sau về năm đó cần đeo mắt kiến mới có thể thưởng thức 3D cùng về sau tiếng động lớn trầm rỉ thật lâu sau mắt trần 3D hình, ảnh, Bạch Thắng buông ra bộ dạng này họa mặt, nhưng lại khoa học viễn tưởng trong phim ảnh mới có không gian 3 chiều hình vẽ. Bạch Thắng tại kiện pháp khí này bên trên tùy ý ấn mở, kiện pháp khí này các bộ cấu kiện tự một vừa chia tay đều lơ lửng trên không trung, tại không gian 3 chiều pháp khí biểu hiện ra tranh ở bên trong, còn có Bạch Thắng tự tay đánh dấu các loại số liệu, thậm chí tế luyện thủ pháp, đổi lại người bình thường hoặc là xem chán ván đầu hoa mắt, nhưng là đã rơi vào Hà Mạc trong mắt, lại làm cho nàng liếc thấy đi ra vật ấy vì sao, nhất thời đáy lòng sinh ra cực đoan kinh ngạc đến, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra. Sau nửa ngày đều không thể chọn, Bạch Thắng đoạt được Tiên La Chân Giải, phó sách, chung phân 6 sách, trong đó sách thứ nhất ghi chép, thuyền, giáp, cung, tranh 4 loại pháp khí tế luyện pháp môn, thứ hai sách ghi chép, kiếm, đao, câu, kéo 4 loại pháp khí tế luyện pháp môn, đệ tam sách ghi chép, chù y, búa, côn, châu 4 loại pháp khí tế luyện pháp môn, thứ tư sách ghi chép, kính, chung, hoàng, các 4 loại pháp khí tế luyện pháp môn, thứ năm sách ghi chép, phiến, dù. Kỳ, phiên loại thứ tư pháp khí tế luyện pháp môn, 6 sách ghi chép, bát, bình, túi, đại, trong càn khôn đại, 4 loại pháp khí tế luyện pháp môn, mỗi một chủng loại phía dưới đều có vài kiện, hơn 10 kiện, thậm chí mấy chục kiện pháp khí kỹ càng tế luyện thủ pháp cùng tế luyện pháp khí cần thiết tài liệu các loại, đợi nguyên bộ đồ vật. Tại Tiên La Chân Giải, phó sách, sách thứ nhất Tiên Linh Giáp thuộc loại phía dưới, cùng sở hữu 17 loại Tiên Linh Giáp bản vẽ. Bạch Thắng cho Hà Mạc biểu thị chính là bài danh chót nhất như ý linh giáp không gian 3 chiều bản vẽ thiết kế, chỉ là hắn đem trong đó mấu chốt số liệu đều đã ẩn tàng, nhưng Hà Mạc chỉ có thể nhìn ra vật ấy công dụng, nhưng không cách nào phỏng đoán đến tế luyện thủ pháp, có thế dù là như thế, đã trải qua đủ để cho Hà Mạch chấn kinh, tiên giáp môn phù linh giáp thiên hạ vô song, ngoại trừ tiên giáp môn bên ngoài, cũng chỉ có luyện khí tam đại phái một trong đâu xuất môn hiểu được tế luyện tiên linh giáp, bất kể là phù linh giáp bắt đầu tiên linh giáp loại pháp khí, đều là dị thường trân quý, bởi vì này loại pháp khí đều là kim cụ nhiều loại công dụng, một kiện chống đỡ mà vượt vài kiện pháp khí. Tầm thường pháp khí tại tiên đạo chi sĩ bên trong tỷ lệ phổ cập đại khái là 1/10, 10 cái người tu đạo mới có thể có một người có được pháp khí, phi động pháp khí tại tiên đạo chi sĩ bên trong tỷ lệ phổ cập đại khái là 1/1000, 1000 cái người tu đạo mới có thể có một người có được phi động pháp khí, linh giáp loại pháp khí tại tiên đạo chi sĩ bên trong tỷ lệ phổ cập chỉ sợ muốn tiêu thăng đến 1/1000 khoa trương như vậy, trừ đi một tí cơ giáp đặc thù môn phái, cơ hồ sẽ không người có thể ủng một bộ tiên linh giáp. Một bộ khôi giáp loại pháp khí, hơn phân nửa đều có phi độn, hộ thân, công phạt, phòng ngự các loại, đợi vài loại diệu dụng, cho nên tại tiên đạo chi sĩ trong miệng, linh giáp loại pháp khí xưa nay có 1/10 thanh danh tốt đẹp. Hà Mạc chấn kinh rồi thật lâu, lúc này mới lắp bắp nói, công tử vì sao lại có vật ấy? Bạch Thắng Một cười nói, đương nhiên là dùng chìa khóa hoa sen cùng niệm tịch không đổi. Hà Mạc cả kinh kêu lên, vì sao vừa rồi ngươi không nói? Bạch Thắng nhất phái này rất vẻ mặt bình thường. Lạnh nhạt tự nhiên đáp, ngươi lại không hỏi, ta sao phải nói? Hà Mạc lúc này mới chấn động toàn thân, trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, không cần Bạch Thắng nói cái gì nữa, vị này toàn thân đều lộ ra nữ nhân vị đẹp thiếu phụ nhất thời Hoạt Bát, mà, bắt đầu, lộ ra là cho Bạch Thắng một cái giống như bạch giống như mị ánh mắt, lúc này mới vui rạo rực đại lượng xích thành tác thả ra lập thể hình ảnh, không ở tất tắc kêu kỳ lạ, niệm tịch không cho dù cùng thái âm tán nhân. Cũng chỉ đồng ý dùng một bộ tiên khí nghê thường linh giáp đổi chìa khóa hoa sen, khá tốt đại tiết hận bộ dạng, không biết công tử dùng thủ đoạn gì, rõ ràng có thế bộ đồ hỏi lên tiên giáp môn bất truyền bí mật. Bạch Thắng nghiêm trang nói, đây cũng là cái bí mật, ta đã nói với ngươi, ngươi không thể cùng ngoại nhân nói, bằng không thì chỉ sợ tiên giáp môn muốn đem chúng ta bắt đi giết chết. Bộ này như ý linh giáp tế luyện pháp môn, chính là niệm tịch không trong lúc vô tình được đến, cũng không tính là tiên giáp môn bất truyền bí mật. Bất quá ngày sau tự khó mà nói, chuyện này niệm tịch không cũng sợ bị người biết rõ, chỉ là hắn cầm không được càng đồ tốt cùng ta đổi chìa khóa hoa sen mà thôi. Hà Mạc thì thào lẩm bẩm, thì ra là thế, trách không được niệm tịch không nghĩ như vậy tốt đến phi tiên kim chu. Hà Mạc tự hồ tỉnh ngộ đã đến cái gì, nói nửa câu liền ngừng lại một chút, không bao giờ, nửa đề niệm tịch không, mà là hào hứng bừng bừng thò tay đi sờ chút như ý linh giáp các bộ kết cấu. Mất đi xích thành bát thao túng cực kỳ nhân tính hóa, ngay cả là hoàn toàn không có sử dụng vật ấy kinh nghiệm Hà Mạc, cũng có thể tùy ý thượng thủ. Bạch Thắng xem nàng rất có hào hứng, sắc mặt cũng tất cả đều là vui mừng, lúc này mới một cười nói, bộ này như ý linh giáp tế luyện có phần có chút khó khăn, nếu là ta đến tế luyện, chỉ sợ không có 10 năm quan cảnh không thể, thay đổi Hà Mạc phu nhân có lẽ một năm nửa năm là tốt rồi, nếu là Hà Mạc phu nhân có thể tế luyện ra hai bộ đến. Chỉ sợ chúng ta còn kịp làm chút ít công việc, Bạch Thắng cũng không nhiều lời, Hà Mạc lại ngầm hiểu, nàng có chút trầm ngâm một lát, tự vừa cười vừa nói, nếu là tài liệu tiện tay, một năm nửa năm luyện ra hai kiện như ý linh giáp đến, cũng không phải là không thể được. Bạch Thắng đem hai tay một quán, nói ra, tài liệu cũng không phải tu, niệm tịch không còn phụ tặng một bộ pháp quyết, có thể dùng phù luyện giáp, hắn vốn chính là ý định bỗng nhiên nổi tiếng. Mượn cơ hội này trở thành tiên giáp môn hết sức quan trọng nhân vật, chỉ là tuy nhiên cũng tiện nghi ta. Hà Mạc nghe xong càng là vui mừng, có chút lộ ra hàm răng, cười cực kỳ vũ mị, nàng nửa điểm cũng không có hoài nghi Bạch Thắng nói, bởi vì niệm tịch không chính là tiên giáp môn đệ tử, làm những chuyện này rốt cuộc phù hợp bất quá. Bạch Thắng tiện tay thu chính mình xích thành tác, sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, nhìn đến ta biện pháp này không tệ, hoàn toàn có thể cho nữ nhân này yên tĩnh dừng lại. Để cho ta lo toan không lo. Nếu không phải có thể đem nàng trấn an tốt rồi, ta cũng không được tâm tư cân nhắc đột phá thiên nhân cảnh công việc. Hà Mạc được Bạch Thắng lời hứa, nhất thời tinh thần phấn chấn mà bắt đầu. Bạch Thắng nhìn đến Hà Mạc như vậy hào hứng, đã nói, ta quay đầu lại đem như ý linh giáp luyện chế thủ đoạn cho Hà Mạc tiên tử trọng hội một phần, chỉ là này bí pháp trân quý vô cùng, nếu là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hà Mạc lập tức tự hiểu rõ ra, biết rõ Bạch Thắng ngụ ý vì sao, nữ nhân này cũng là thông minh, lập tức liền dịu dàng cười nói, Hà Mạc một thân cũng đã xem như công tử người nếu như vẫn chưa yên tâm, không ngại cho ta thiết hạ chút ít cấm chế, chẳng phải là cái gì cũng tốt. Bạch Thắng ha ha cười cười, ngừng lại một chút nói ra, cũng tốt. Bạch Thắng như thế trắng ra, đem cái hà mạc vừa hưng phấn lên thái âm phu nhân hà mạc, đến mức một hơi buồn bực dưới đáy lòng, suýt nữa tự lường cái xem thường đi qua. Nàng chẳng qua là chỉ đùa một chút, phản đem Bạch Thắng một quân, ở đâu liệu đến Bạch Thắng làm người như vậy dứt khoát. Bạch Thắng trên tay có nhất đẳng khống chế người biện pháp, là được thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, hắn vốn đối với hà mạc cũng không phải là mười thành yên tâm, chỉ là khi đó mọi người cũng không tính là có lợi ích cút mắt, cho nên tuy nhiên nhận nàng này, lại cũng không có nghĩ qua bên cạnh cái gì, nhưng hắn đã bỏ ra như ý linh giáp luyện chế pháp môn, dĩ nhiên là muốn thu vừa thu lại hà mạc tâm tư, cho dù hà mạc chính mình không đề cập tới, hắn cũng sẽ tìm cái lấy cớ cho vị này thái âm phu nhân hạ này tù khóa. Dù sao Bạch Thắng không phải thái âm tán nhân, có thể lại gần bản thân uy nghiêm, có thể nhượng hà mạc thành thành thật thật. Bạch Thắng tiện tay nhảy lên liền có một đạo năm màu sợi tơ bay ra, hà mạc thở dài, nhắm hai mắt lại, buông tha cho hết thảy chống cự. Hà mạc này mời chàng đến ăn bộ dạng, nói không nên lời động lòng người, nhưng Bạch Thắng lại không hề cảm giác, pháp quyết thúc dục, đem thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp đã đánh vào hà mạc thức hải. Đem vị này thái âm phu nhân từ nay về sau khống chế tại trong lòng bàn tay, Bạch Thắng cho hà mạc hạ cấm chế về sau, liền cười cười cáo từ, hà mạc ôm hận mang oán mắt trắng không còn chút máu, thở phì phì mà nói cũng không chịu nhiều lời bộ dạng, nhưng Bạch Thắng cũng hiểu được, trải qua này thứ nhất, vị này làm dáng tiểu mỹ nhân tính toán là chân chân chính chính thừa nhận song phương quan hệ, tại Bạch Thắng cho hà mạc hạ thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp về sau, hai người này mới có thể xem như đồng lõa. Hà mạc biểu lộ hết sức phức tạp, Bạch Thắng cho nàng hạ cấm chế về sau, liền làm như vậy dứt khoát đi mất, làm cho nàng cảm thấy là vừa tức vừa hận, còn dẫn theo ba phần mới lạ, ba phần sợ hãi. Đối với hà mạc mà nói, Bạch Thắng người này hoàn toàn không thể cân nhắc, căn bản cũng không có cách nào khác nói hắn là người tốt hay là người xấu, thậm chí có thời điểm nàng ẩn ẩn cảm thấy, cái này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, đạo hạnh cũng không tính cao nam tử trẻ tuổi, sẽ cho nàng một loại thập phần đáng sợ cảm giác. Loại này đáng sợ là liền thái âm tán nhân cũng chưa từng đã cho nàng, hà mạc bắt đầu còn có chút phẫn nộ, nhưng lập tức tự trở nên cười dịu dàng, tự hồ cũng không thèm để ý bị Bạch Thắng hạ cấm chế một chuyện, thổi phù một tiếng cười nói, tiểu tử này ngược lại là lợi hại, mượn trước cơ chèn ép ta một hồi, lại ném ra ngoài như ý linh giáp như vậy mồi nhữ, sau đó tự không chút do dự cho ta hạ cấm chế, quả thực là muốn đem lão nương đùa bẩn tại trong tầm tay, tự cho ngươi chơi. Nhìn ngươi có thế chơi ra cái gì bịp bợm đến, Bạch Thắng làm việc trước sau như một phong cách đều là, không phải có 10 phần nắm chắc không ra tay, cho nên hắn tại ý định lần nữa trùng kích thiên nhân cảnh về sau, cái thứ nhất muốn đúng là đem hà mạc cái này không ổn định nhân tố bóp chết, hắn giải quyết vấn đề thủ đoạn, cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Bạch Thắng về tới nhà mình nhà Thái Công Vọng Tổ Sư Điện Trái Thiên trong điện, tự bắt tay vào làm tế luyện thứ hai xích thành tác, hơn nữa dựa theo hắn hóa giải tiên khí nghe thường linh giáp kinh nghiệm. Đem như ý linh giáp kiện pháp khí này từng cái bộ kiện đều dùng phù lục thay thế, hơn nữa đem phần này mới phù linh giáp bản vẽ, phái một đầu anh linh cho hà mạc đưa đi. Bạch Thắng chính mình lại trong phòng âm thầm suy nghĩ nói, hôm nay trong tay của ta chiến lực đã trải qua không ít, luyện cương cảnh giới có Vương Duẩn đạo nhân cùng hạt yêu, ngưng sát đẳng cấp có quỷ nữ Minh Nguyệt, còn có hà mạc gió này tao phu nhân, độc giác phúng vân thú cũng có thể coi như ngưng sát chiến lực đến sai sử. Tiểu yêu tinh linh lung cùng minh đạo am lực lượng cũng còn không tính ở bên trong, bằng trong tay của ta thực lực bây giờ, cho dù mở một nhà tiểu tông phái cũng vậy là đủ rồi, chỉ muốn ta có thế có sở đột phá, tại Diêm Phù Đề thế giới coi như là lập ở gót chân. Có thể thế nào đột phá thiên nhân cảnh, ta lại không cái gì khái niệm, Bạch Thắng bỏ xuống hết thảy, cũng không tu luyện pháp thuật, mà là nhắm mắt khổ tư theo đoạn khuê chỗ đó kế thừa xích thành tâm pháp, này bộ tâm pháp cực kỳ giản lược. Chỉ, cái, đều có ngàn cái chữ, nhưng Bạch Thắng lại ẩn ẩn cảm thấy, này bộ tâm pháp mới là mình đột phá thiên nhân cảnh mấu chốt, hắn vẫn là đệ nhất lần buông tha cho những cái, kia hỗn loạn pháp thuật, phù lục, kiếm quyết, chỉ là chú ý này bộ luyện khí pháp môn bản thân. Bạch Thắng theo đoạn khuê trong trí nhớ, cơ hồ không có phát hiện Nam Thiền Bộ Châu có nhà ai môn phái đệ tử là có thế đã qua cảm ứng cửa ải này, lại gây khó dễ thiên nhân cảnh, hắn tận mắt nhìn thấy một ít ví dụ. Ví dụ như độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung, hai người đột phá cảm ứng cảnh giới về sau, cơ hồ đều không có phí công phu gì thế đã đến tiên thiên bốn cảnh đỉnh phong, cũng không có tại thiên nhân cảnh hạ gặp được bất luận cái gì gây khó dễ. Này nhượng Bạch Thắng sinh ra một loại nghi hoặc đến, hắn tự hồ là đi nhầm phương hướng, mà không phải chấp nhất tại tình quan. Những ý niệm này Bạch Thắng càng nghĩ, cũng không biết đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng là hắn lại cũng không ngại từng cái nếm thử. Bạch Thắng từ bỏ về sau sở học hết thảy pháp thuật, chỉ là yên lặng đọc thuộc lòng xích thành chân khí khẩu quyết, dựa theo xích thành tâm pháp chậm rãi vận chuyển chân khí, trong đầu không mang theo nửa phần tạp niệm, cũng không thúc giục bất luận cái gì pháp thuật. Bạch Thắng 365 chỗ khiếu trong huyệt đều tràn đầy lấy là tinh thuần nhất xích thành chân khí, nhưng là đem làm hắn vận chuyển xích thành tâm pháp thời điểm, nhưng dần dần cảm giác có chút tối nghĩa, loại cảm giác này hắn bình thường đều là trực tiếp xem nhẹ, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến hắn sử dụng các loại pháp thuật, nhưng là lúc này đây Bạch Thắng cũng không như thế, mà là thể nghiệm lấy xích thành chân khí trong người lưu động cảm giác, cảm ngộ thiên địa nguyên khí bị quanh thân khiếu huyệt hấp nhiếp mà đến, trải qua đan điền thai nghén, chuyển thành xích thành chân khí, không bao giờ, nửa mượn nhờ đảm nhiệm loại mầm mống nào phù lục, quan sát thiên địa nguyên khí chuyển thành xích thành chân khí quá trình. Lúc này đây bế quan, hốt hoảng tựu là 7-8 ngày đi qua, Bạch Thắng dần dần chìm vào một loại huyền diệu ý cảnh, trong cơ thể hắn xích thành chân khí dùng xưa nhất, nhất phản phát quy chân phương thức vận chuyển, mỗi một đám thu hút trong cơ thể thiên địa nguyên khí, cũng không lại trải qua phù lục, mà là dùng xích thành tâm pháp thổ nạp, đem chi chuyển thành xích thành chân khí. Loại này quá trình, tại luyện khí chính tầng cảnh giới ở bên trong, được gọi là thai động. Chân khí thai động, Bạch Thắng xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, tự chiếm cứ đoạn khuê thân thể cùng một thân tinh thuần tu vị, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác qua chân khí thai động tư vị, nếu không là hắn bỗng nhiên tại cùng nô bộc Câm Uông Triều mớm chiêu thời điểm, sinh ra một tia nghi hoặc đến, Bạch Thắng tuyệt đối sẽ không nếm thử loại này hắn hoàn toàn bỏ qua pháp môn tu luyện. Bởi vì tu vi của hắn sớm đã vượt qua giai đoạn kia, căn bản không cần phải lại dùng như vậy thô lậu, như vậy trụ cột phương pháp tu luyện chân khí. Tại đây 7-8 ngày bế quan ở bên trong, Bạch Thắng rõ ràng cảm thấy được, chính mình giống như không để ý đến vấn đề mấu chốt nhất. Quyển sách Dông Ghen tiểu thuyết phát đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập www.dumetme. Công xem thêm ưu tú tác phẩm, ta kỳ thật cũng không phải là đoản mệnh quỷ. Ta cũng không có bất kỳ tu luyện đạo thuật kinh nghiệm, của ta hết thảy đều không phải mình cố gắng đến, cho nên ta không biết luyện khí thai động là dạng gì một loại cảm thụ, chưa từng tích xúc chân khí, đã thông lần lượt khiếu huyệt, ta có thể đột phá cảm ứng cảnh giới, chỉ là bởi vì Đoạn Khuê đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chỉ kém cái kia một chút thôi động, ta chỉ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, lại cũng không là trước kia lạc đà trên người tất cả phân lượng. Ta đem Đoạn Khuê trước khi tất cả cố gắng đều trở thành thực lực của mình, ta, tự đại. Bạch Thắng bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn đã trải qua triệt để đã minh bạch, chính mình cho tới nay đều không để ý đến cái gì, hơn nữa đã hiểu lầm cái gì. Bạch Thắng cho tới bây giờ đều là một cái rất có quyết đoán người, cho nên hắn nửa điểm do dự cũng không có, tiện tay rung mở Kim Hà Phiên. 72 mặt Kim Hà Phiên hoàn thân bay múa, sinh ra một cổ khổng lồ nuốt hấp lực, đem Bạch Thắng trên người xích thành chân khí, còn có trong đan điền hai đạo tỏa tiên hoàng. Một đạo xích thành kiếm lục, hai đạo hình rồng kiếm lục cùng một chỗ hấp tách rời ra, chỉ là giây lát, chốc lát công phu, Bạch Thắng trong cơ thể xích thành nhất mạch pháp lực tự dọc nước vô tồn, đều bị Kim Hà Phiên hấp đi nha. Bạch Thắng rõ ràng, tự phế công lực, đã không có bình thường tầm dùng bàn thân xích thành tiên phái chân khí pháp lực, Bạch Thắng nhất thời cảm thấy từng đợt suy yếu, cho dù thân thể của hắn như cũ có chút cường tráng, nhưng Bạch Thắng tin tưởng, chính hắn một thời điểm đi soi gương. Nhất định trắng cùng tiểu cô nương cũng giống như, tất nhiên không có nửa phần huyết sắc, Bạch Thắng phế bỏ toàn thân chân khí pháp lực, thân thể ở vào suy yếu nhất trạng thái, nhưng tin tưởng lại bảo tố đến nhân sinh đỉnh phong, Bạch Thắng thò tay vỗ, cái óc trong cất giấu bạch cốt xá lợi cũng bay ra, hắn đem tất cả pháp khí cùng túi pháp bảo đều phóng trên mặt đất, thậm chí đem trên người trường bào cũng cởi, chỉ để lại một đầu quần đùi, kéo ra cái giá đỡ, theo cơ bản thức bắt đầu, diễn luyện Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ. Bộ này võ công Bạch Thắng luyện tập qua không biết bao nhiêu lần, hắn phế bỏ xích thành tiên phái chân khí pháp lực, muốn một lần nữa tu luyện trở về, để cho nhất hắn có tự tin phương thức, chính là chỗ này bộ đồ võ công. Bạch Thắng ban đầu ở Tiếp Thiên Phong bên trên ôm lại võ công, tự là theo Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ bắt đầu, hơn nữa tìm hiểu bộ này võ công cùng xích thành tâm pháp lẫn nhau là trong ngoài diệu dụng, đây là thuộc về chính hắn chỉ mới có đích phương thức, thông qua bộ này võ công đến trùng tu xích thành tâm pháp. Nhượng Bạch Thắng cảm thấy so với chính mình ngồi xuống thêm vài năm, muốn tới càng có lòng tin. Bạch Thắng một hít một thở đều tuân theo xích thành tâm pháp ý chính, nhất quyền nhất cước đều theo xích thành tâm pháp thổ nạp pháp môn, hắn diễn luyện chỉ một lượt, trong cơ thể liền âm thầm sinh ra một cổ yếu ớt dòng nước ấm, tân sinh xích thành chân khí nhu nhược như gió, tự hồ tùy thời đều có thể tán đi, nhưng là đem làm Bạch Thắng lần thứ hai diễn luyện Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ thời điểm, vẻ này yếu ớt dòng nước ấm liền theo quyền cước của hắn vận kình chậm rãi trong người chạy, thời gian dần trôi qua tẩm bổ lớn mạnh bắt đầu, đợi đến Bạch Thắng đem Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ diễn luyện đến 6-7 lần đích thời điểm. Trong cơ thể hắn xích thành chân khí đã trải qua cuồn cuộn như nước thủy triều, dùng khác tốc độ bình thường tăng trưởng bắt đầu, Bạch Thắng trùng tu chân khí pháp lực, một mực đều bế quan không xuất ra, dù sao có Ung Triều cùng Hà Mạc hai người, mặc kệ sự tình gì cũng đều quấy nhiễu không đến hắn. Chói mắt tựu là 3-4 nguyệt đi qua, Bạch Thắng đã trải qua dần dần đem trong cơ thể 365 chỗ khiếu huyệt một lần nữa từng cái đã thông, chân khí trong cơ thể tích xúc đã đến tràn đầy về sau. Bạch Thắng cũng không có bất kỳ trở ngại lại lần nữa cảm ngộ đã đến thiên địa nguyên khí biến hóa, chỉ là lúc này đây hắn cảm ngộ đã đến thiên địa nguyên khí lại tự bất đồng. Trong trời đất có vô số loại thiên địa nguyên khí, xích thành tâm pháp có thể đem đại bộ phận thiên địa nguyên khí luyện hóa, chuyển thành tinh thuần nhất xích thành chân khí, chỉ là luyện hóa thiên địa nguyên khí hiệu suất các không giống nhau, có vài loại thiên địa nguyên khí luyện hóa bắt đầu rất khó, lại có vài loại luyện hóa bắt đầu đặc biệt dễ dàng, loại này tinh tế tỉ mỉ cảm giác là Bạch Thắng trước khi sở chưa từng thể nghiệm, hắn thuận thế làm cải biến chính mình phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí phương thức, thiên địa nguyên khí cùng hắn bản thân ở giữa kết hợp nhất thời càng thêm chặt chẽ bắt đầu, khổng lồ thiên địa nguyên khí tự giống như hoạt bát tinh linh, tại xích thành chân khí câu dẫn phía dưới, làm ra đủ loại đáp lại, thậm chí không trải qua xích thành tâm pháp luyện hóa, cũng có thể cảm ứng Bạch Thắng ý niệm trong đầu, tại xích thành chân khí dưới sự thao túng sinh ra rất nhiều biến hóa, Bạch Thắng đến tận đây lúc này mới thấm thiết cảm ngộ đến, vì sao tiên thiên bốn cảnh đệ nhất cảnh gọi là ngự khí cảnh, bởi vì thiên địa nguyên khí có thể thao túng, cũng không phải lúc trước hắn cái loại này, chỉ là đem thiên địa nguyên khí dốc sức liều mạng thu hút trong cơ thể, hóa thành càng thêm phục tùng xích thành chân khí, Bạch Thắng thể ngộ đã đến ngự khí cảnh ảo diệu, trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động, thập phương viện đạo quan phương viên vài dặm ở trong, liền hơi nước chậm rạp, ngưng kết thành mây tí, vân hà. Tại cách mặt đất bất quá vài thước độ cao bay tới đảng đi, mất đi Bạch Thắng đem như vậy dị cảnh khống chế tại thập phương viện đạo quan ở trong, bằng không thì lại là một hồi bạo động, đem làm Bạch Thắng thuận thế theo ngự khí cảnh chuyển thành thông linh cảnh, cái kia một loại thoải mái, vượt qua xa trước khi tỉnh tỉnh hiểu hiểu đột phá có thể so sánh, hắn khống chế mỗi một phần xích thành chân khí biến hóa, mỗi một đám xích thành chân khí đều giống như một cái thống soái, có thể đem trong thiên địa thuộc tính gần nguyên khí thống ngự. Tại hắn cảm ứng phạm vi hơn 10 dặm ở trong, Bạch Thắng là được này hơn 10 dặm ở trong thần chi, có thể thao túng hiện tượng thiên văn biến hóa, có thể khống chế khí hậu ấm lạnh, có thể tùy ý biến hóa sương tuyết mưa gió, có thể tùy tùy tiện tiện một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem trên đường cô nương váy nhấc lên, còn không cho người ta phát giác là ai làm này chuyện thất đức. Bạch Thắng chân khí lưu chuyển rất nhanh liền có một quả lại một quả xích thành chân phù cô động. Đem làm 108 miếng xích thành chân phù một lần nữa ngưng tụ ra đến, hóa thành một vòng tỏa tiên hoàng thời điểm, bị Bạch Thắng ném trên mặt đất Kim Hà Phiên bỗng nhiên nhảy lên, Bạch Thắng bị Kim Hà Phiên hút đi hai đạo tỏa tiên hoàng, hai đạo hình rồng kiếm lục, còn có một đạo xích thành kiếm lục, tất cả đều chảy ngược mà quay về, 72 mặt Kim Hà Phiên nội tỏa tiên hoàng cùng Bạch Thắng mới luyện ra tỏa tiên hoàng chợt sinh cảm ứng. Bạch Thắng giống như bỗng nhiên nhiều hơn 72 vị tu vị bất phàm sư huynh đệ cùng một chỗ giúp hắn cô động pháp lực, hai đạo tỏa tiên hoàng cùng hắn mới luyện ra cái kia một đạo, biến thành tam liên hoàng, trong đan điền dây dưa lăn mình, quay cuồng, thỉnh thoảng hai chạm vào nhau, tỏa tiên hoàng bên trên xích thành chân phù sẽ gặp tại hai đạo tỏa tiên hoàng trong lúc đó giúp nhau lưu động, giúp nhau cổ vũ uy lực, Bạch Thắng ý niệm trong đầu hơi động một chút, liền đem ba đạo tỏa tiên hoàng hủy đi ra. Đem trong đó hai đạo phân biệt đưa vào mệnh môn cùng hải để hai nơi khiếu huyệt, nhất thời nhượng này hai nơi khiếu huyệt phun ra nuốt vào nguyên khí lực lượng bạo tăng mấy lần, một lần nữa tu luyện hồi trở lại pháp lực cảm giác, nhượng Bạch Thắng thoải mái tới cực điểm, sảng khoái cũng tới cực điểm. Lần này phế công trọng luyện, Bạch Thắng thu hoạch cực lớn, tuy nhiên mấy tháng qua công lực của hắn pháp lực đều không hề tiến thêm, lại làm cho Bạch Thắng theo một cái đánh cắp người khác công lực, do đó không làm mà hưởng người. Chân chân chính chính bước chân vào tu hành môn, đem đoạt được hết thảy đều hóa vì đồ đạc của mình. Bạch Thắng đem hai tay mở ra, nhìn mình vân tay, hắn rõ ràng cảm thấy sự cường đại của mình, cái loại này cường đại không là đến từ lực lượng, mà là đến từ nội tâm. Bong bong nhẹ minh, Bạch Thắng trên cổ tay trảm vân cùng tài vân hai phần kiếm tiên, bỗng nhiên hóa thành tinh cầu vồng, nhiễu thân bay vút lên, đem 72 lộ hình rồng kiến thức từng cái biểu thị ra. Vương Tá đạo nhân đem suốt đời sở học đều dung hội tại 72 lộ kiếm pháp bên trong, kiếm chiêu biến hóa tinh diệu khó lường, mặc dù so về kiếm tiên bảy đại tông môn đích truyền chính tông kiếm thuật, cũng không hơi yếu mảy may. Bạch Thắng Sở tiếp xúc qua ba bộ kiếm thuật, Xích Thành Tiên phái nhập môn 12 thức cũng không nhắc lại, Dưỡng Ngô kiếm 48 chiêu cũng không la thần quân bản lĩnh xuất chúng, đều xa xa so ra kém này 72 lộ hình rồng kiếm thức. Vương Duẩn đạo nhân sở học Bạch Hổ thất sát đao thuật, không có cụ thể chiêu số, chỉ là 7 chiêu sát pháp ý cảnh, mặc dù là tiên gia tuyệt đỉnh đao bí quyết, lại không pháp cùng 72 lộ hình rồng kiếm thức so sánh với. Bạch Thắng tự phụ kiếm thuật rất cao minh, tuy nhiên cũng có nghiên cứu sở hữu, tất cả học đến tay tiên gia kiếm thuật, nhưng mà cũng không có quá nhiều coi trọng, mỗi lần gặp gỡ đại địch, hắn hay, vẫn, là thói quen dùng bản thân kiếm thuật đối địch, nhưng đem làm Bạch Thắng trùng tu Xích Thành tâm pháp, 72 lộ hình rồng kiếm thức tại lòng của hắn trong mắt, liền bỗng nhiên từng cái phân cởi ra, Bạch Thắng chứng kiến lại cũng không cụ thể chiêu số, mà là một đạo uyển như vân hà kiếm ý, 72 lộ hình rồng kiếm thức sử, khiến cho, bỏ đi. Bạch Thắng khoan thai than nhẹ, ta vốn cho rằng, muốn quên đi qua, quên mất ngươi, mới có thể nhận rõ mình, đột phá thiên nhân chi cảnh. Ta không thể quên được đi qua, không thể quên được ngươi, cho nên thiên nhân khổ sở, nhưng kỳ thật là ta sai rồi, chính như Lưu Mộng Được có thơ viết, phía đông mặt trời mọc phía tây vũ, đạo là vô tình đã có trời trong xanh, có nhiều thứ vốn là không thể quên được, ta không nên bắt buộc chính mình đi quên mất, tự nhiên là không thành, cảm vân. Tài vân hai phần kiếm tiên lưu chuyển, Bạch Thắng sử xuất một chiêu tình nhân xem kiếm, nhưng một chiêu này biến hóa 7 lần, đã trải qua có, khác, một phen khí tượng, biến thành một chiêu khác hẳn khác thường, khí tượng hoàn toàn mới kiếm chiêu, một chiêu này kiếm pháp, đúng là mới 72 lộ hình rồng kiếm thức chiêu thứ nhất hóa tình. Bạch Thắng đem tình nhân xem kiếm một chiêu này kiếm ý, hóa vào 72 lộ hình rồng kiếm thức bên trong, hắn xuyên việt đến Diêm Phù Đề thế giới đến nay lần thứ nhất sáng chế ra mới chiêu. Chiêu này hóa tình vừa ra, đại biểu Bạch Thắng đã trải qua đường đường chính chính đột phá trong nội tâm tình quan, chưa từng quên, không thể quên, cái kia cũng đừng có đi quên. Đúng là, năm đó chuyện cũ như vân tán, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, Bạch Thắng chỉ có suy nghĩ khởi chu dạ thời điểm, mới có thể khiến ra tình nhân xem kiếm một chiêu này, hắn cho tới bây giờ cũng không thấy được ngoại trừ chu dạ bên ngoài, còn có người có thể nhượng chính mình sử xuất một kiếm này. Nhưng kể từ hôm nay, hắn vĩnh viễn cũng sử không được một chiêu này đã bao hàm vô số cảm xúc một kiếm, nhưng hắn sau này ra mỗi một kiếm cũng đều sẽ lạc ấn có một chiêu này tuyệt thế kiếm ý, bởi vì hắn đã đem tình nhân xem kiếm hóa vào 72 lộ hình rồng kiếm thức bên trong, tình nhân xem kiếm ý cảnh, tự như một cây mặt vào trân châu sợi tơ, đem Bạch Thắng trước khi sở học kiếm thuật từng cái dung nhập xem 72 lộ hình rồng kiếm thức, đem làm Bạch Thắng ngự sử Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần kiếm tiên. Lại lần nữa 72 lộ hình rồng kiếm thức thức thứ nhất hóa tình, chuyển thành đệ nhị chiêu kinh đêm, này một bộ kiếm pháp tựu như róc rách dòng suối nhỏ theo đáy lòng của hắn chảy xuôi, không tiếp tục nửa phần tạp chất, Bạch Thắng tất cả kiếm pháp tuyệt chiêu đều hóa vào trong đó, tại bộ kiếm pháp kia bên trong, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được nội tâm của mình, đó là một loại nói không nên lời kiêu ngạo cùng thông dong. Bạch Thắng đem lưỡng lưỡi phi kiếm triệu hồi lấy cổ tay bên trên, như củ hóa thành hai chi trắng héo vòng tay. Ở xung quanh người trôi nổi 72 mặt kim hà phiên, cũng đồng thời tụ lại bắt đầu biến thành một lĩnh hoa lệ kim hà y phục, nhẹ bào buộc nhẹ, ung dung tự nhiên. Bạch Thắng đem để qua một bên trên mặt đất túi pháp bảo nhặt lên, đeo tại trên thân thể, lúc này mới nhẹ nhàng giãn ra gân cốt, lực lượng trong cơ thể bạo phát đi ra, phát ra rất nhỏ ba ba thanh âm, gân mạch cốt cách tất cả đều bị xích thành chân khí cường hóa một tầng, lần này thoát thai hoán cốt, nhượng Bạch Thắng thoạt nhìn càng có tự tin. Trên mặt tựa như nhiều hơn một tầng bảo quang, nhượng hắn thoạt nhìn trong suốt như ngọc, nguyên vốn thuộc về Đoạn Khuê cố chấp cùng kiên nghị, đều bị nhu hóa thêm vài phần, dẫn theo ba phần thuộc về Bạch Thắng khí chất của mình, xuân sinh trăm tử điện, hoa phát năm thành lâu. Bần đạo từ trọng thanh bái ít xích thành tiên phái Đoạn Khuê sư huynh, liền tại Bạch Thắng kiềm chế thỏa đáng, mấy tháng qua lần thứ nhất đẩy ra Thái Công Vọng Tổ sư điện trái thiên điện cửa phòng, một cái âm thanh trong trẻo, giống như tại tới bên tai. Bạch Thắng có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, liền phát giác được người này đang tại thập phương viện đạo quan bên ngoài bảy ở bên trong, vừa mới tại hắn cảm ứng biên giới. Vị này tự xưng từ trọng thanh tiếng người âm thanh nhuận, nghe liền biết tuổi không lớn lắm, nhưng chiêu thức ấy công phu lại làm cho Bạch Thắng nghiêm nghị mà phát lạnh ý, đối phương hiển nhiên không phải ở phía sau bỗng nhiên đi ra, mà là đắn đo tốt rồi hắn xuất quan thời gian, hơn nữa ngay tại hắn cảm ứng vòng biên giới lên tiếng, hết thảy tự như dựa theo kịch bổn nhất giống như, chuẩn xác đã đến gọi người sợ hãi thán phục tình trạng. Bạch Thắng vừa mới rửa tâm linh, tin tưởng kiếm thuật đều cao hơn một tầng lầu, mặc dù nhưng cái này Từ Trọng Thanh còn chưa lộ diện tự lộ liễu một tay thần hồ kỳ kỹ năng lực, thực sự dọa không đến Bạch Thắng. Bạch Thắng có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, tự truyền âm đi ra ngoài, thường thường thản nhiên nói, Từ đạo hữu tốt sinh lịch sự tao nhã, không biết tìm đoạn khuê chuyện gì. Từ Trọng Thanh hàm cười nói, chính là vì một kiện trảm yêu trừ ma sự tình. Bạch Thắng cảm ứng trong phạm vi, bỗng nhiên có nguyên khí chấn động, vị này Từ Trọng Thanh tới tốt lắm nhanh, bảy ở bên trong khoảng cách, cơ hồ là ngay lập tức liền đến, một câu mới nói 7-8 cái chữ, tự đã đến thập phương viện đạo quan bên ngoài. Bạch Thắng cũng không cam yếu thế, hắn một lần nữa tu luyện pháp lực về sau, đối với kim hà phiên thao túng càng thêm tỉ mỉ, biến thành một kiện kim hà y phục, cho nên không cần phải có bất kỳ cử động, là được mượn nhờ kiện pháp khí này lực lượng, chỉ là một bước tự vượt đến thập phương viện đạo quan đại môn bên cạnh, sau đó thông dong mở ra đại môn. Từ Trọng Thanh mặt hai hàng lông mày nhập tóc mai, tựa như lan gia mỹ ngọc, tựa như vẽ bên trên thiếu niên tiên nhân giống như, bình thường, khoan thai mà có xuất trần ý. Là Bạch Thắng bình sinh đến nay, gặp người tương tốt nhất, khí chất thứ nhất, phong độ cũng là đệ nhất nhân vật. Bạch Thắng làm một cái chắp tay nhường cho tư thế, sau đó mới có hơi cổ quái mà hỏi, Từ Trọng Thanh đạo hữu pháp lực hơn xa ta, có cái gì yêu ma không thể tiện tay trảm trừ, còn tu tiểu đệ giúp đỡ. Từ Trọng Thanh như lơ đãng nói, đơn giản là người này liên quan đến đoạn khuê đạo hữu, ta đã thẩm tra theo tin tường, người này là đoạn khuê đạo hữu ngũ đệ, nếu là ta đem chi chém giết. Không khỏi thái không để cho Xích Thành Tiên phái mặt mũi, cho nên đến đây xin hỏi một tiếng, vì sao Xích Thành Tiên phái ra thân đạo hữu, lại có tập luyện yêu ma pháp thuật, hơn nữa ăn người sống qua ngày huynh đệ. Bạch Thắng nhất thời lắp bắp kinh hãi, hắn tự nhiên là Từ Trọng Thanh theo như lời ngũ đệ tất nhiên là Đoạn Ngọc, có thế Đoạn Ngọc hắn cũng đã gặp hai mặt, cái kia chính là một cái võ công bất phàm nhân gian cao thủ, như thế nào tự bỗng nhiên biến thành yêu ma. Còn ăn người sống qua ngày. Bạch Thắng cuối cùng là đầu óc linh hoạt người, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến thập phương viện đạo quan dưới mặt đất cái kia đầu thiên nhãn yêu quỷ, trong lòng nhất thời có thêm vài phần phỏng đoán. Bạch Thắng cơ hồ lập tức tự chuyển qua phần công đến, đã minh bạch vài sự kiện nhi, lập tức hắn cũng không phân biệt giải, mà là chắp tay hỏi, đạo hữu còn có thiết thực căn cứ chính xác theo. Từ Trọng Thanh trên mặt hơi có sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là chấp lễ cái gì chính nói, đạo hữu nếu không phải tính. Có thể cùng ta hiện đêm đi nhìn lên một cái, Bạch Thắng khẽ gật đầu, lập tức tự đáp, như thế cũng tốt. Ta tại thập phương viện đạo quan tu hành là vì sự tình khác, cũng không thường trú nơi đây, trước chút ít thời điểm của ta một cái người hầu bị ngũ đệ nắm đi, cơ hồ đánh thành tàn phế, tuy nhiên ta ra tay cứu được trở về, nhưng đầu lưỡi đã bị cắt đi, ta một mực vẫn không rõ, vì sao ngũ đệ hắn sẽ như thế điên, bởi vì trên tay đúng có một kiện cực chuyện gấp gáp tình. Còn chưa đến hỏi qua hắn, Bạch Thắng bất động thanh sắc sẽ đem tất cả liên quan từ chối cái sạch sẽ, Từ Trọng Thanh nghe được Bạch Thắng những lời này, trên mặt ánh mắt ít tể, ôn hòa nói, nguyên lai đạo hữu thật sự không biết, đã không phải đạo hữu dung túng, chuyện này tự dễ làm, Bạch Thắng có chút thi lễ, Từ Trọng Thanh cũng không khách khí, liền đi theo Bạch Thắng leo lên Thái Công Vọng Tổ Sư Điện, bị Bạch Thắng dẫn tới Trái Thiên trong điện, Bạch Thắng cũng không hỏi Từ Trọng Thanh xuất thân môn phái. Từ Trọng Thanh cũng tựa hồ không muốn đề cập, nhưng là chỉ nhìn người này khí độ, Bạch Thắng cũng đoán, tất nhiên là không thua bởi Xích Thành Tiên phái danh môn đại phái, nếu không phải là Nam Thiềm Bộ Châu cao cấp nhất đại môn phái đệ tử, như thế nào có như vậy đến thăm chức vấn dũng khí. Chỉ là hắn đoán không ra tới là cái đó một nhà mà thôi, Bạch Thắng thậm chí đoán được, người này tất nhiên sớm đã đến Đại Lương Thành, đem mình cùng Đoạn Ngọc sự tình đều nghe ngóng không sai biệt lắm, chỉ, cái... Là bởi vì chính mình một mực bế quan, cho nên mới ẩn nhẫn đến nay, Bạch Thắng xin Từ Trọng Thanh uống trà, thuận miệng trò chuyện khởi đương kim các phái chuyện địa, Từ Trọng Thanh biết rất nhiều, chỉ là ý có phần nhanh, thuộc về cái loại này ta biết rõ rất nhiều bát quái, nhưng ta tuyệt không cùng ngoại nhân nhiều lời, ngươi biết ta tự hàng huyên với ngươi trò chuyện, ngươi không biết ta cũng trang người không biết. Bạch Thắng ngược lại là rất thưởng thức loại người này, cái loại này ở trước mặt nói ta nhất định giữ bí mật. Quay đầu lại sẽ đem chuyện này ồn ào không người không biết mặt hàng, quả thực cũng làm cho người ta chán ghét nhanh. Từ Trọng Thanh cùng Bạch Thắng thoảng qua chuyện phiếm vài câu, cũng vì Bạch Thắng khẩu tài thuyết phục, hắn tục gia xuất thân cao quý, Môn phái cũng phục là Nam Thiền Bộ Châu thứ nhất, cho nên dưỡng thành ôn nhuận như ngọc quân tử tính cách, nhưng bởi vì bình thường ít có lấy người nhiều lời, tuy nhiên tài văn chương phi phàm, nhưng miệng lưỡi lại không lắm lanh lợi, mỗi lần một sự kiện đều muốn suy nghĩ một lát mới có thể trả lời. Bạch Thắng phản ứng cực nhanh, thường thường câu nói đầu tiên đánh trúng trong lòng của hắn đăm chiêu, hai người nói chuyện vừa nói, cũng là nói chuyện có chút đầu cơ, lập tức sắc trời dần dần ám xuống dưới, Bạch Thắng lúc này mới chủ động đề nghị nói, từ đạo hữu dục an bài như thế nào, Đoạn Khuê đều sau đó mà đi, nếu là ta ngũ đệ quả nhiên đã trải qua hóa thành yêu ma, thậm chí có ăn thịt người chi hung tàn, ta cũng chỉ có thể che mặt mà đi, không dám bất quá nửa câu lại nói. Từ Trọng Thanh ngược lại là có phần thưởng thức Bạch Thắng cái này minh xác thái độ, khẽ mỉm cười nói, Đoạn Khuê đạo hữu quả nhiên minh hiểu thị phi. Bạch Thắng nói rõ chính mình không chịu quân pháp bất vị thân, nhưng đệ đệ thực sự phạm sai lầm, lại cũng sẽ không biết cầm trượng pháp lực can thiệp, vừa vặn không bàn mà hợp ý nhau. Từ Trọng Thanh bình sinh sở dân tặng quân tử đạo, nhượng hắn đối với Bạch Thắng hảo cảm lại phục nhiều hơn một tầng, loại này quan điểm vốn là được Nho gia Trung Dung thể hiện, yêu cầu làm người ôn nhuận, không cầu phong lệ, tuy nhiên Nam Thiềm Bộ Châu không có Nho gia, không có Lỗ Mạnh, nhưng loại này đạo lý nhưng lại vượt qua lưỡng cái thế giới cũng không chê quá hạn. Hai người cũng không che lấp, theo Thái Công Vọng Tổ Sư Điện trực tiếp đứng dậy, riêng phần mình khống chế độn quang bay lên, Bạch Thắng ngoài thân kim hà một cuốn, liền khoan thai bay lên không. Từ Trọng Thanh nhìn đến rõ ràng, thầm nghĩ, vị này Đoạn Khuê đạo hữu đạo hạnh cũng không bằng gì, nhưng mà có một kiện kỳ trân bàn thân. Tuy nhiên chính xác đấu pháp, ta nhưng có nắm chắc hỏi một chút thắng hắn, nhưng cuối cùng là đắc tội Xích Thành Tiên phái nhất mạch, xa không bằng đem chuyện này bình thản giải quyết làm đầu. Việc này mà thôi, Đoạn Khuê người này ngược lại là có thể kết giao, hắn tính nết bình thản, lại hiểu được thị phi hắc trắng, cũng không bao che thân nhân, chính là ta bối chính nhân quân tử mẫu mực, lại là xuất thân kiếm tiên bảy đại tông môn một trong Xích Thành Tiên phái, cùng ta coi như là môn đăng hộ đối. Bạch Thắng cũng không biết Từ Trọng Thanh đang tại cho hắn làm hữu hảo độ ước định, Từ Trọng Thanh muốn đối phó hắn đệ đệ, Bạch Thắng thằng này là một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Đoạn Ngọc chạy tới hắn thập phương viện đạo quan trắng trợn phá hư, còn đem hắn duy nhất thủ hạ Uông Triều kéo đi làm loạn, Bách Điểu Sinh đại gia muốn nói đáy lòng không có khí đó là không có khả năng, chỉ là hắn cũng không biết là việc này đáng giá hắn ra tay giết người. Từ Trọng Thanh là thật luyện cương đẳng cấp, mà ngay cả Bạch Thắng nhất thời cũng nhìn không ra đến hắn nền tảng như thế nào, Bạch Thắng duy nhất có thể biết đúng là, vị này Từ Trọng Thanh đạo hữu trên người kiếm ý dạt dào, chính là một vị thâm niên kiếm tu. Phi độn thời điểm kiếm khí hộ thể, như ảnh giống như quang, phi thường huyền diệu. Nói thực ra Bạch Thắng tuy nhiên xuất thân kiếm tiên bảy đại tông môn một trong Xích Thành Tiên phái, xuống núi đến nay cũng gặp xài qua rồi thiệt nhiều địch nhân, nhưng lại còn thực không có mấy người là tinh thông kiếm thuật cao thủ, thậm chí liền Lý Tam Lang cùng Tam Thần Tử Vu Lâm như vậy mặt hàng, tại hắn gặp được kiếm thuật trong cao thủ cũng có thể phái thượng đẳng, cho nên Bạch Thắng đáy lòng cũng là hết sức tò mò. Muốn coi trộn một chút cái này tiên hiệp thế giới chính thức kiếm tiên pháp lực như thế nào. Đoạn Ngọc quân doanh tại Đại Lương thành bên ngoài, độc theo một tòa vệ thành, tuy nhiên hắn cái này binh mã đều tổng quản còn muốn tay Đại Lương thành quản thúc, nhưng ở này tòa vệ thành ở bên trong, Đoạn Ngọc tựu như thổ hoàng đế giống như, bình thường, có thể nắm có quyền sanh sát, nói một không hai. Bạch Thắng mới đặt chân này tòa vệ thành, tựu ngửi được trong không khí nồng đậm mùi máu tanh. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn tự nhìn đã đến một đoàn tà khí hóa thành yêu đồng tử treo ở giữa không trung, chính sáng ngời hướng phía dưới phương nhìn quét. Này đoàn huyễn âm yêu đồng sau quỷ nữ Minh Nguyệt sở luyện cái kia đoàn, còn có hắn theo Uông Triều trên người bước đi ra cái kia đoàn đều muốn lợi hại, đã trải qua đã có được bất phàm linh tính, gặp được hai người này đoàn huyễn âm yêu đồng lập tức sẽ đem yêu lực đều tập trung tới. Bạch Thắng thình lình xuống, bị này khỏa huyễn âm yêu đồng ánh mắt một chằm chằm, rõ ràng hơi có chút tinh thần hoảng hốt. Liền độn quang đều khống chế không ở, thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã đi. Mất đi hắn thân kinh bách chiến, khoát tay dùng kim hà y phục che ở huyễn âm yêu đồng ánh mắt, lúc này mới ý nghĩ có chút thanh tĩnh, có chút thúc giục kim hà phiên lúc này mới định tại giữa không trung. Từ Trọng Thanh trên người kiếm khí xông lên trời, sau Bạch Thắng phản ứng nhanh hơn, dùng thượng thừa nhất chính tông thủ pháp bảo vệ tâm thần, một mặt chú ý này khỏa huyễn âm yêu đồng, một mặt thấp giọng nói ra. Này khỏa yêu đồng tử đã trải qua sinh ra tà tính đến, một lòng cổ mê hoặc lòng người, đạo hữu coi chừng, chớ để bị vật ấy nhiếp ở tinh thần. Bạch Thắng trước khi trải qua đại chiến không ít, nhưng lại chưa bao giờ gặp gỡ loại này nhiếp hồn yêu pháp, hắn kiếm thuật tuy nhiên cao minh, pháp khí cũng đều cấp lực, nhưng là dù sao đạo hạnh quá nhỏ bé, gặp gỡ loại này quỷ dị yêu thuật cũng có chút ứng phó không được. Nghe được Từ Trọng Thanh cố ý dặn dò, Bạch Thắng ho nhẹ một tiếng, đang muốn trả lời, bỗng nhiên một đạo hoàng quang lóe lên, một cái vượng lưng, vác, phong eo, dáng người cao ngất thiếu niên theo lân cận hiện thân đi ra. Hắn cũng không biết dùng cái gì tàng hình pháp môn, giấu ở phụ cận, mà ngay cả Bạch Thắng nhất thời cũng không phát giác. Cái này vượng lưng, vác, phong eo thiếu niên hướng về phía Từ Trọng Thanh khẽ gật đầu, nhưng lại đối với Bạch Thắng cười lạnh nói, ta nói Xích Thành Tiên phái đệ tử có nhiều rất giỏi, nguyên lai bực này bọc mũ, rõ ràng liền này yêu đồng tử ánh mắt quét qua đều muốn lộ liễu e sợ chỗ. Từ Trọng Thanh sư huynh ngươi cũng là quá nhiều sự tình, hai người chúng ta liên thủ giết Đoạn Ngọc cái thằng này thì ra là, lượng Xích Thành Tiên phái cũng không có người dám nghi vấn. Thiếu niên này nhìn Bạch Thắng liếc, không coi ai ra gì ý sáng tỏ nhược ít, vừa rồi Bạch Thắng bị Huyễn Âm yêu đồng suýt nữa nhiếp hồn phách, té rớt bụi bặm mất mặt cử động, nhượng hắn sinh ra vô số xem thường đến. Từ Trọng Thanh hơi có chút xấu hổ, ấm giọng nói ra, Xích Thành Tiên phái ta Linh Kiệu Tiên phái giao tình không phải là nông cạn, cùng Tôn Thanh Vũ đạo hữu xuất thân Thúy Vi Tiên phái, sư môn trong lúc đó cũng có giao tình, lúc này đã liên quan đến đã đến Đoạn Khuê đạo hữu thân đệ đệ, như thế nào đều phải làm biết ứng một tiếng. Hắn quay đầu đối với Bạch Thắng nói ra, Tôn Thanh Vũ đạo hữu chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không hắn ý, Đoạn Khuê đạo huynh chớ để ý. Tôn Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra miệt thị ý, hiển nhiên cùng nhanh mồm nhanh miệng cũng không nửa điểm túi đáp, chỉ cùng mắt cao hơn đầu có chút liên quan đến. Bạch Thắng sờ lên cái mũi, cười một tiếng nói, này khỏa Huyễn Âm yêu đồng quả nhiên lợi hại, tiểu đệ ta thật có chút ứng phó không được, vì không ném đi Xích Thành Tiên phái thể diện, mà lại để cho ta trước thăng cái cấp. Bạch Thắng nhẹ nhàng vừa quát, toàn thân Xích Thành chân khí giống như sôi sùng sục, toàn thân 365 chỗ khiếu trong huyệt chứa đựng chân khí đều đột nhiên ngưng tụ thành hơi có chút, tại Bạch Thắng thúc dục hạ hóa thành xích viêm tinh hà, 365 điểm quang lốm đa lốm đốm, tựa như đèn trong hỏa, cùng một chỗ trào vào hắn trong thức hải. Thiên nhân cảnh một cửa ải này là muốn nhận thức mình, chủ yếu quan ải tựu là khúc mắc, có thể không ý niệm trong đầu hiểu rõ chính là quá sức mấu chốt, nhưng cũng không phải nói quan tựu là ý niệm trong đầu thông. Đột phá thiên nhân cảnh lớn nhất chỗ tốt đó là có thể đem bản thân chân khí pháp lực hóa thành hồn lực, nhượng bản ngã ý thức khỏe mạnh phát triển, chỉ có bản ngã ý thức đã cường đại đến trình độ nhất định, mới có thể phân hóa ý niệm trong đầu. Ý niệm trong đầu phân hóa đối với ngưng tụ âm thần, ở ngoài ngàn dặm thao túng pháp khí, thậm chí thúc dục rất nhiều thượng thừa pháp thuật, đều là ắt không thể thiếu một khâu, nhất là phân tâm đa dụng, đồng thời thúc dục vài kiện pháp khí, phân biệt làm vài kiện bất đồng công việc, đối phó mấy cái bất đồng địch nhân, này đều chỉ có theo bản ngã ý thức bên trên phân ra vô số ý niệm trong đầu đến, phương có thể làm được điểm này. Bạch Thắng không nhất thiếu đúng là pháp lực, hơn nữa đêm nay hắn đã chú định sẽ không xuất thủ, cho nên đem làm hắn đem chân khí toàn thân pháp lực đều hội tụ đến trong thức hải. Bản ngã ý thức tựu như bọc biển hấp thủy giống như, bình thường nuốt trôi này mãnh liệt mà đến đại bổ dưỡng vật, cơ hồ tại trong tích tắc, Bạch Thắng tựu cảm ứng được trong thức hải đại phóng quang minh. Bản ngã ý thức mặc dù tham lam, có thế hắn dù sao cũng là vừa mới đột phá thiên nhân cảnh, cự lượng chân khí pháp lực đem bản ngã ý thức cốc thúc tới cực điểm, Bạch Thắng chợt nghe đến sóng sóng nhẹ vang lên, sau đó trong đầu bỗng nhiên chợt nhẹ, có hai cái ý niệm trong đầu theo bản ngã ý thức trong phân liệt đi ra. Bạch Thắng cơ hồ là chút nào cũng không còn do dự, sẽ đem này hai cái ý niệm trong đầu đưa vào Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần trong tiên kiếm. Này hai cái ý niệm trong đầu có hắn toàn bộ trí nhớ cùng giống nhau cảm ứng, sáp nhập vào này hai phần trong tiên kiếm, lập tức liền biến thành lạc ấn, nhượng này hai phần kiếm tiên đánh lên hắn mách điểu sinh đại gia ý chí. Chân khí thao túng phi kiếm bất quá trăm bước, phù lục thao túng phi kiếm cũng không đếm rõ số lượng ở bên trong. Nhưng nếu là phân hóa ý niệm trong đầu dùng để thao túng phi kiếm, là được cùng ở ngoài ngàn dặm trảm giết địch nhân. Dù sao theo chỗ xa vô cùng, truyền lại một đám ý niệm đi qua, thao túng phi kiếm đối địch cũng nên có lùi lại, vài dặm, hơn 10 dặm hoặc là không ngại, nhưng xa hơn muốn phản ứng chậm chạp. Chỉ có đem luyện kiếm người ý niệm trong đầu đánh vào phi kiếm pháp khí bên trong, những phi kiếm bản thân tự cụ không còn có tại bản nhân linh tính, có thể tự hành tùy cơ ứng biến. Mới có thể có trong truyền thuyết ở ngoài ngàn dặm trảm đầu người cấp đại uy năng, Bạch Thắng tu vi hiện tại còn chưa đủ để, muốn ở ngoài ngàn dặm đối địch, phi kiếm phun ra nuốt vào pháp lực còn chưa đủ chèo chống, nhưng hắn hoàn thành một bước này, sở chênh lệch tự chỉ là chân khí tích xúc mà thôi, cùng trước khi cái kia đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đem làm Bạch Thắng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã trải qua có thể không hề cố kỵ nhìn thẳng cái kia khỏa Huyễn Âm yêu đồng. Từ Trọng Khanh trên người kiếm khí có tài khống chế, trên mặt thoạt nhìn còn bình tĩnh, cũng không biết tại suy nghĩ cái gì, nhưng Tôn Thanh Vũ trên mặt lại tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Người tu đạo ai muốn tấn chức cảnh giới, không phải tân tân khổ khổ tốn hao vô số khổ công tu luyện, có đại cơ duyên xảo hợp, lại nhiều loại điều kiện đủ, mới có thể bỗng nhiên có sở đột phá, giống như Bạch Thắng như vậy, mắt thấy địch nhân lợi hại, trước hết thăng một cấp đến, nhẹ nhõm tự nhiên coi như vui đùa, quả thực là trong thiên hạ mới nghe lần đầu sự tình. Tôn Thanh Vũ vừa mới miệt thị qua Bạch Thắng tu vị quá thấp, liền Huyễn Âm Yêu Đồng nhìn quét cũng chịu đựng không được, lúc này Bạch Thắng bỗng nhiên đột phá thiên nhân cảnh, nhượng trên mặt hắn nóng rát, tự thật giống bị người rút 10 cái bàn tay tương tự. Bạch Thắng cũng không còn cố kỵ nhiều như vậy, hắn đột phá đã đến thiên nhân cảnh về sau, chỉ là ha ha cười cười, bỗng nhiên nói ra, vừa rồi tu vị quá thấp, cho nên tại từ đạo hữu trước mặt suýt nữa ném đi xấu, khá tốt ta hiện tại đã trải qua đột phá một hồi. Này đoàn thứ đồ vật tà khí quá nặng, để cho ta trước tiên đem nó thu a. Lúc này đây mà ngay cả Từ Trọng Khanh ánh mắt cũng tận là khó có thể tin, Tôn Thanh Vũ càng là nghẹn sắc mặt đỏ bừng, lộ ra mỉa mai vui vẻ, muốn nhìn Bạch Thắng chê cười. Này đoàn Huyễn Âm Yêu Đồng hắn và Từ Trọng Khanh đánh đếm rõ số lượng lần, tuy nhiên bằng hai người pháp lực đem kích phá không khó, nhưng đều bởi vì này khỏa Huyễn Âm Yêu Đồng thực sự quá quỷ dị, mặc dù bọn hắn có thể đem chi chém vỡ, cũng sẽ được nhượng Huyễn Âm Yêu Đồng nội tà khí tiết lộ đi ra, nhượng cả tòa vệ thành người cùng một chỗ hóa thành yêu quỷ. Từ Trọng Khanh cùng Tôn Thanh Vũ đều là danh môn đại phái xuất thân, cũng không dám dùng là hành vi của mình, mà làm cho xuất hiện người vô tội chết tổn thương. Từ Trọng Khanh vốn còn muốn phải nhắc nhở Bạch Thắng một tiếng, lại bị Tôn Thanh Vũ lặng lẽ ngăn lại, hắn vậy mới không tin Bạch Thắng có thể làm được, liền hắn và Từ Trọng Khanh cũng làm không được sự tình. Bạch Thắng nhẹ nhàng lấy tay, nhất thời có vô cùng kim hà bay ra, tại kim hà bên trong có một hoàng cốt châu nhẹ nhàng nhảy lên, đúng là Bạch Thắng bổn mạng pháp khí Bạch Cốt Xá Lợi, chỉ là tại kim hà phiên bao phủ phía dưới, người bên ngoài căn bản nhìn không đến bên trong che giấu Bạch Cốt Xá Lợi, đem làm đầy trời kim hà đem Huyễn Âm Yêu Đồng nhiếp ở về sau, Bạch Cốt Xá Lợi lập tức hóa thành bánh xe choi choi mini độc lâu đầu, miệng lớn mở ra đem này khẩu Huyễn Âm Yêu Đồng sinh nuốt xuống. Huyễn Âm Yêu Đồng cùng Huyền Minh Thông U pháp giống như bình thường đều có thể câu thông u minh, nhưng lại có một cái khuyết điểm, tự là hóa thành Huyễn Âm Yêu Đồng câu thông u minh thời điểm, cũng đã không thể di động, cho nên này khỏa Huyễn Âm Yêu Đồng tuy nhiên pháp lực không kém, thực sự không thể tránh ra đến, đem làm Bạch Cốt Xá Lợi biến thành độc lâu vừa đem Huyễn Âm Yêu Đồng thôn phệ, này khỏa Yêu Đồng tử nội bao hàm tà khí tự một tia ý thức bạo phát ra, muốn đem Bạch Cốt Xá Lợi cốt bạo, này khỏa Huyễn Âm Yêu Đồng so Bạch Thắng gặp được trước hai khỏa đều cường hoành quá nhiều. Ngưng tụ tà khí đã trải qua tương đương với một cái thật luyện cương thế hệ, nếu là dưới tình huống bình thường, tất nhiên là Bạch Cốt Xá Lợi này khỏa miễn cưỡng mới có tam giai pháp khí bị sinh sinh cốt bạo, nổ thành vô số phấn cạn bã, nhưng hiện tại Bạch Thắng này khỏa Bạch Cốt Xá Lợi ở trong, lại cất giấu một U Minh Thi Hoàng, U Minh Thi Hoàng trên người U Hoàng Long khí một cuốn, nhất thời đem Huyễn Âm Yêu Đồng sở hữu, tất cả lạm dụng uy quyền đều đã trấn áp xuống dưới, Bạch Thắng vừa phát lại thu. Thông dong đem kim hà thu trở về, liên quan bên trong còn dãy dụa không ngớt Huyễn Âm Yêu Đồng đều đã trấn áp xuống dưới, hắn đối với Từ Trọng Khanh khẽ gật đầu cười cười, liền làm ra một bộ không muốn nhiều lời bộ dạng, đem cái Từ Trọng Khanh kinh ngạc phong độ đều nhanh ném đi, Tôn Thanh Vũ càng là một bộ khó có thể tin bộ dạng, tự thật giống vừa bị người rút mười mấy cái tát về sau, lại bị người tại trên mặt đạp hơn trăm chân to, sắc mặt khó coi trình độ đã trải qua đạt đến một loại toàn bộ cảnh giới mới. Không chỉ nói Tôn Thanh Vũ, mà ngay cả Từ Trọng Khanh cũng như thế nào đều không thể đoán được, Bạch Thắng rõ ràng vừa ra tay tự hời hợt thu Huyễn Âm Yêu Đồng, nếu không phải là Bạch Thắng ra tay kim quang sáng lạn, tuyệt không phải bất luận cái gì tà môn đạo pháp, Từ Trọng Khanh cơ hồ đều nhanh hoài nghi này khỏa Huyễn Âm Yêu Đồng là Bạch Thắng nhà mình luyện tự được rồi. Tuy nhiên Từ Trọng Khanh là bởi vì hắn tu luyện kiếm thuật, không tin trấn áp pháp môn, lúc này mới cầm Huyễn Âm Yêu Đồng có phần không thể làm gì. Nhưng vẫn cựu đủ để cho Từ Trọng Khanh đem Bạch Thắng đánh giá thăng liền tốt mấy cấp, gặp Bạch Thắng thu Huyễn Âm Yêu Đồng, Từ Trọng Khanh nhất thời tinh thần chấn động, ngoài thân kiếm khí bắn ra, đề khí quát, Đoạn Ngọc công tử, ngươi tu luyện tà môn yêu pháp, giết hại người vô tội sinh linh, luận tội đem làm tru, trời xanh có đức hiếu sinh, nếu là ngươi còn đuổi theo ăn năn, cũng chưa hẳn không có một đường sinh cơ, đây cũng là Từ Trọng Khanh bánh chưng đi, bánh chocola lại, xem tại Bạch Thắng trên mặt mũi. Chuẩn bị cho Đoạn Ngọc một con đường sống.